Chương 741, Bạch Phong ẩn giấu thực lực Mộc Thiên Trạch, Vinh Quang bảng bài danh thứ 8, tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong, nhưng đủ để chống lại cường giả đại thừa hậu kỳ phổ thông. Khương Ngọc Long tổ chức Long Minh, xác thực chiêu mộ không ít tay giỏi. Nhưng Chư Cát Lân có ưu thế đáng sợ hơn, cho dù không có cố ý mời chào, cũng có vô số người cam lòng nguyện đi theo. Mộc Thiên Trạch chính là một trong những tâm phúc của Chư Cát Lân, từng công khai tuyên thệ thuần phục Chư Cát Lân. Cho nên Bạch Phong khiêu khích Chư Cát Lân, Mộc Thiên Trạch là cái thứ nhất đi ra, công tử, mời chấp nhận ta xuất chiến. Mộc Thiên Trạch cực kỳ tôn trọng đối với Chư Cát Lân, lúc này vẫn không quên hướng về Chư Cát Lân xin phép. Được, nhưng nhớ kỹ, không nên để cho hắn quá dễ chịu, Chư Cát Lân nhàn nhạt nói. Hiểu rõ. Mộc Thiên Trạch hiểu ý, hiển nhiên Chư Cát Lân rất khó chịu, cho dù tại trường hợp không thể giết Bạch Phong. Ít nhất cũng phải để cho Bạch Phong trả giá thật lớn. Bạch Phong, đến đây đi. Mộc Thiên Trạch đưa tay chỉ một cái, tư thái cực kỳ cao ngạo khiêu khích Bạch Phong nói, ba chiêu, ta tất bại ngươi. Bạch Phong, không nên hành động theo cảm tình. Ninh Thanh Tuyền khuyên nhủ. Bạch Phong hướng Ninh Thanh Tuyền cười một tiếng, tự tin nói, không sao, ta tuy rằng không nắm chắc đánh bại Chư Cát Lân, nhưng đối phó với hắn thì dư giả có thừa, trước ngươi tiên lui ra. Cuồng vọng. Hai chữ này, từ trong miệng Mộc Thiên Trạch nói ra, đồng thời cũng là tiếng lòng của mọi người tại đây. Mọi người đều biết, Vinh Quang bảng top 10 cùng không phải top 10 có khác biệt trời vực. Bạch Phong chỉ là Vinh Quang bảng thứ 12, top 10 cũng không vào, mà Mộc Thiên Trạch là Vinh Quang bảng thứ 8. Nhưng Bạch Phong lại còn nói, đối phó Mộc Thiên Trạch dư giả có thừa. Ninh Thanh Tuyền vẫn cảm thấy không ổn, lúc này Ninh Hiên Lâm tiến đến, kéo Ninh Thanh Tuyền xuống. Ninh Thanh Tuyền hơi hơi do dự. Không có phản kháng, cùng Ninh Hiên Lâm lui sang một bên. Dù sao nàng đã cùng Chư Cát Lân ngã bài rồi, Bạch Phong cứng rắn muốn gây hấn Mộc Thiên Trạch cùng Chư Cát Lân, nàng cũng bất đắc dĩ, không có cách nào ngăn cản. Ninh Thanh Tuyền rời đi, Bạch Phong cũng không tiếp tục để ý, quay về Mộc Thiên Trạch nói, Mộc Thiên Trạch, mọi người đều nói Vinh Quang bảng top 10 cùng không phải top 10 là một khoảng cách cực lớn, hôm nay ta liền vượt qua khoảng cách này, để ngươi biết cái gì mới gọi là thực lực, lời nói vừa ra. Chỉ thấy khí thế Bạch Phong bộc phát, ngoại công vận chuyển, hướng thẳng đến Mộc Thiên Trạch động thủ, mạnh mẽ vang dội. Vân tận cửu lãng, Bạch Phong bắt đầu vận cực chiêu, Bạch Phong mang theo tư thế mãnh hổ hạ sơn, một chưởng đánh ra, cuồn cuộn như trong chơi chín tầng mây, lực quá vạn cân. Mộc Thiên Trạch thấy vậy, khinh thường cười khẽ, chính diện đón đỡ Bạch Phong. Âm, rào rào va chạm, một chưởng nặng nề của Bạch Phong bị Mộc Thiên Trạch chặn, Mộc Thiên Trạch vững như Thái Sơn. Vẫn không nhúc nhích. Mọi người thấy vậy, đều không có gì ngoài ý muốn, thực lực Mộc Thiên Trạch so sánh Bạch Phong muốn cao hơn nhiều, chặn cực chiêu của Bạch Phong là chuyện đương nhiên. Ngươi cũng chỉ có bản lãnh thổi ngưu thôi sao? Mộc Thiên Trạch mỉa mai nhìn đến Bạch Phong, nhưng mà, ở phía trước đám người, một người bỗng nhiên nhắc nhở, Mộc huynh, sát chiêu còn ở phía sau, cẩn thận. Mộc Thiên Trạch nghe vậy ngẩn ra, giống như cũng ý thức được cái gì, nhưng đã quá muộn. Vân Đảng Bách Xuyên đột nhiên quát một tiếng, khí thế Bạch Phong đột nhiên thay đổi, lực lượng cửu trọng lãng khoảnh khắc chuyển hóa thành Bách Xuyên chi lực, lực lượng cực lớn, đâu chỉ là mạnh mẽ gấp trăm lần. Bành! Mộc Thiên Trạch bị oanh kích, hẳn là bị đánh bay ra ngoài mấy trượng, suýt chút nữa không thể đứng vững mà ngã xuống. Ngươi! Làm sao có thể? Mộc Thiên Trạch không dám tin nhìn chằm chằm Bạch Phong, có hơi không tiếp thụ nổi vì sao Bạch Phong có thể mạnh như vậy. Lại đẩy lui Mộc Thiên Trạch, chiếm hết thượng phong, cái gì đang xảy ra? Mọi người cũng là bị biểu hiện Bạch Phong khiếp sợ. Bạch Phong một mực đang ẩn giấu thực lực, hắn tuyệt đối có tư cách tiến vào Vinh Quang bảng top 10. Ta còn tưởng rằng tâm tư hắn đặt ở nữ nhân, nghĩ không ra thực lực mạnh như vậy, ta phục rồi. Đây mới thực sự là thiên tài khủng bố, thời gian tu hành còn cảm giác luôn luôn thiếu, hắn tốn tâm tư yêu đương như vậy nhưng tu vi lại một điểm cũng không rơi xuống. Nếu mà hắn có thể toàn tâm toàn ý về việc tu hành, có thể nâng cao một bước. Đối mặt mọi người tán dương, Bạch Phong như không nghe thấy, giống như không có chút nào quan tâm, nhưng Mộc Thiên Trạch nghe xong, thần sắc càng ngày càng khó coi. Hắn vốn là nghĩ ra làm náo động, kêu căng phách lối chèn ép Bạch Phong một hồi, hiện tại tin lại bị Bạch Phong chèn ép lại, quả thực đáng ghét. Ta không tin ngươi thật mạnh như vậy, ban nãy chỉ là ta khinh thường, ta còn không có thua, lại đến. Mộc Thiên Trạch không còn dám lơ là, công lực vận chuyển, dùng tới 100% thực lực. Bạch Phong thấy vậy, cười lạnh nói, ban nãy đã qua hai chiêu, hiện tại là chiêu thứ ba rồi, ngươi tiếp được không? Tiếng nói rơi xuống, chiêu thức Bạch Phong tái biến, uy lực mạnh hơn, ẩn hàm uy thế vô cùng. Vân Tuyệt Thiên Lý, Bách Xuyên chi lực biến thành thần năng ngàn dặm, sóng khí khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phủ thành chủ, không thể kháng cự. Cái gì? Mộc Thiên Trạch nhất thời ngây người như phỏng, tại trước mặt lực lượng Bạch Phong biến hóa, hắn rốt cuộc cảm giác mình nhỏ bé như vậy. Mà vừa mất thần giây lát, chiêu thức Bạch Phong đã tập kích tới. Âm, lực lượng khuấy động, hoành tuyệt khắp nơi, mặt đất nứt ra, hội trường thành một mảnh hỗn độn. Thật may mọi người tại đây đều là thiên tài vinh quang, thực lực không kém, không thì chỉ là uy lực dư âm còn lại, cũng đủ để bọn họ trọng thương. Lại có uy năng như vậy, thành chủ Thiên Hư Thành, cũng chính là phụ thân Giang Nguyên giật mình không thôi, hiển nhiên cũng bị lực lượng Bạch Phong chấn nhiếp, bởi vì đây là một đợt thiên tài tụ họp, hắn trước đó liền có nghĩ qua sẽ có người cao hứng động thủ, luận bàn tại đây, cho nên trước đó bố trí trận pháp suy yếu năng lượng ở chung quanh, nhưng dù là như thế, lực lượng Bạch Phong vẫn đã tạo thành phá hư không nhỏ, mặt đất đều đánh tét. Nếu là không có trận pháp gia trì, có thể tưởng tượng được, toàn bộ phủ thành chủ trong khoảnh khắc liền sẽ hủy, mảnh vụn không còn, bụi mờ tiêu tán, khí thế thu liễm, Bạch Phong ngạo nghễ mà đứng, mà Mộc Thiên Trạch chính là trọng tổn thương mà ngã trên mặt đất, giống như ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Thắng bại liếc qua thấy ngay, Mộc Thiên Trạch, bại. Trời ạ, Bạch Phong thật đánh bại Mộc Thiên Trạch. Hơn nữa còn là ba chiêu nghiền ép. Quá mạnh mẽ, thực lực Bạch Phong chẳng lẽ có thể xếp tới ba vị trí đầu đi? Ba vị trí đầu chưa chắc, nhưng top 5 hẳn không có vấn đề, hắn ẩn giấu quá sâu. Mọi người đều là hít một hơi khí lạnh, bị cái kết quả này chấn động đến tột đỉnh, còn tưởng rằng Bạch Phong chỉ là đang khoe tài, không biết tự lượng sức mình. Bây giờ nhìn lại, có lẽ hắn thật có tư cách cùng Chư Cát Lân nhất chiến. Mộc Thiên Trạch, lần này ngươi phục sao? Bạch Phong trên cao nhìn xuống, nhìn đến Mộc Thiên Trạch giống như chó chết, cười lạnh nói, đường như không phục cũng không được, thật là phế vật. Mắng xong Mộc Thiên Trạch, Bạch Phong lại lần nữa nhìn về chỗ ngồi Chư Cát Lân, lạnh lạnh nói, Chư Cát Lân, chó săn của ngươi không có tác dụng, ngươi muốn đích thân ra tay sao? Tiểu bối làm càn, ngươi cho rằng đánh bại một cái Mộc Thiên Trạch liền vô địch thiên hạ sao? Một tên trưởng lão phi tiên giáo nổi giận quát nói, nhưng mà Chư Cát Lân khoát tay một cái. Tỏ ý trưởng lão kia không cần nhiều lời, lập tức đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt Bạch Phong. Bạch Phong, ngươi ẩn giấu thực lực làm ta ngoài ý muốn. Nếu ngươi khát vọng đánh với ta một trận như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Chương 742, ngươi xứng hỏi vấn đề này sao? Chư Cát Lân bước nhẹ chậm chậm, giống như long hổ chi phong, khí thế cực kỳ kinh người. Đối mặt Bạch Phong ẩn tàng cực sâu, thoải mái nghiền ép Mộc Thiên Trạch, thần sắc hắn như thường. Một bộ tư thái bể nghệ, Bạch Phong thấy vậy, trong lúc vô hình nhất thời cảm thấy áp lực chưa từng có, nội tâm ngưng trọng vô cùng, bởi vì hắn biết rõ, Chư Cát Lân tuyệt không phải Mộc Thiên Trạch có thể so sánh, hắn bây giờ đối mặt, là địch nhân mạnh nhất trong đời. Mà mọi người nhìn thấy Chư Cát Lân tự mình đối chiến với Bạch Phong, nội tâm cũng là hưng phấn kích động, vô cùng khẩn trương, đệ nhất thiên tài trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy qua hắn xuất thủ, lần này rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy thực lực của hắn rồi. Ngươi nói Bạch Phong cùng Chư Cát Lân ai sẽ thắng? Phí lời, nếu không Chư Cát Lân thắng được, vậy còn gọi đệ nhất thiên tài sao? Hừm, Bạch Phong cho dù ẩn tàng cực sâu, hơn xa Mộc Thiên Trạch, nhưng hơn phân nửa vẫn không địch lại Chư Cát Lân. Chư Cát Lân nếu dễ đánh bại như vậy, cũng sẽ không ở bên trên vị trí số một đợi lâu như vậy, càng sẽ không để cho trưởng lão phi tiên giáo đều nghe lời răm rắp đối với hắn. Đúng vậy a, chỉ xem Bạch Phong có thể chịu được bao lâu trong tay Chư Cát Lân thôi. Ta dám đánh cuộc, trong vòng ba chiêu Bạch Phong liền sẽ bị thua. Cũng không đến mức ba chiêu chứ, Bạch Phong thực lực vẫn không có thấy đấy, có lẽ đối đầu Mộc Thiên Trạch vẫn không có đem hết toàn lực thì sao? Vậy làm sao có thể, không cần toàn lực, ba chiêu nghiền ép vinh quang bảng thứ 8 Mộc Thiên Trạch. Ngươi đều biết rõ hắn một mực đang ẩn tàng, vậy cũng không phải không có khả năng, Chư Cát Lân muốn thắng Bạch Phong chỉ sợ ít nhất cần 10 chiêu, thậm chí Bạch Phong không nhất định sẽ thua, xác thực như thế. Bạch Phong nếu là không có một chút lòng tin, làm sao dám khiêu khích Chư Cát Lân? Đây mới thực sự là thiên tài ẩn núp a. Mọi người đều tin tưởng Chư Cát Lân tuyệt không phải là hư danh, nhưng Bạch Phong ẩn tàng quá sâu, khiến không ít người cho rằng Bạch Phong có lẽ thật có khả năng đánh bại Chư Cát Lân, có thể nghịch thiên. Công tử, ngươi cho rằng xác suất Bạch Phong thắng Chư Cát Lân là bao nhiêu? Mộ Linh nghiêng đầu hỏi. Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi nói, không. À. Mộ Linh kinh sợ. Không, một cái con số tuyệt đối, một cái khái niệm tuyệt đối. Nếu Tiêu Trần nói cực nhỏ hoặc là cực kỳ nhỏ, vậy đại biểu Bạch Phong còn có một tia cơ hội, chỉ là 10 phần mong manh. Nhưng lần này Tiêu Trần trực tiếp đem Bạch Phong đường lấp kín, cho một cái xác suất không, cho rằng vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, Bạch Phong đều thua không nghi ngờ, giữa bọn họ chênh lệch thật lớn như vậy. Mộ Linh có chút không tin nổi nói, Bạch Phong ban nãy chính là nghiền ép Mộc Thiên Trạch, thực lực có lẽ không kém gì Khương Ngọc Long. Không thể so sánh, Tiêu Trần lắc đầu nói, Chiêu Cát Lân không chỉ là tiên thiên thần thể, thực lực của hắn đã vượt quá khả năng giới hạn các ngươi có thể tưởng tượng. Bạch Phong, động thủ với ta, ngươi tốt nhất đem toàn bộ thực lực ẩn tàng lấy ra, không thì ngươi sẽ bị bại rất thê thảm. Chiêu Cát Lân không thèm chú ý đến Bạch Phong nói, ngươi đối với Mộc Thiên Trạch dùng ba chiêu, chia ra làm chữ cửu, chữ bách. Chữ thiên, lực lượng theo thứ tự tăng lên, cho nên ngươi đối phó ta, hẳn còn có chiêu thứ tư, cứ việc dùng hết ra. Chiêu Cát Lân vừa nói như thế, mọi người hơi trầm ngâm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, Bạch Phong đối với Mộc Thiên Trạch ba chiêu chia ra làm, vân tận cửu trọng, vân đảng bách xuyên, vân tuyệt thiên lý. Chiêu thứ nhất, cửu trọng lãng chi lực. Chiêu thứ hai, bách xuyên chi lực. Chiêu thứ ba, thiên lý thần năng chi lực. Ba chiêu. Một chiêu sau nhanh hơn mạnh hơn chiêu trước, quy năng tăng lên gấp nôi. Mộc Thiên Trạch có thể ngăn được cửu trọng chi lực, lại không chặn được bách xuyên chi lực, tại trước mặt thiên lý thần năng chi lực càng bị đánh bại trong nháy mắt. Mà mục tiêu chủ yếu của Bạch Phong là Chiêu Cát Lân, đối với Mộc Thiên Trạch chắc hẳn sẽ không đem hết toàn lực. Đây liền có nghĩa là, Bạch Phong còn có một chiêu cuối cùng, quy lực càng thêm to lớn, là đòn sát thủ chân chính. Nghĩ không ra bị ngươi phát hiện, Bạch Phong lạnh lùng cười nói, rốt. Sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút về nhất thần mạnh chiêu Bạch Vân phái ta. Lời nói vừa ra, khí tức trên thân Bạch Phong tái biến, thần lực thúc dục, dẫn đến lay động bầu trời, thiên cực thế chợt xuất, ẩn hiện hủy diệt chi uy. Đây, Giang Thành chủ chân mày giật mình, trong lòng có một loại dự cảm không hay. Lúc trước Bạch Phong cũng đã đem hiện trường phá hư, lúc này còn có mạnh hơn một chiêu, há chẳng phải là ngay cả trận pháp đều không cách nào ngăn cản. Phủ thành chủ này của hắn, sẽ không thật muốn bị hủy đi chứ. Nhưng hắn không hổ là người đứng đầu một thành kinh nghiệm già dặn, lâm nguy không loạn, chỉ huy hiện trường nói, mọi người lùi về sau. Đồng thời, hắn lại hô bốn người bên cạnh, Ninh gia chủ, Lôi Ngạo đạo hữu, Thanh Dương đạo hữu, Vô Trần sư thái, giúp ta duy trì trận pháp. Bốn người hiểu ý, tất cả đều gật đầu, trong nháy mắt chia ra tứ phương, phối hợp Giang Thành chủ củng cố trận pháp, dành ra không gian đủ cho hai người Bạch Phong cùng Chiêu Cát Lân. Năm tên cường giả đại thừa kỳ. Trong đó ba tên đại thừa kỳ đỉnh phong, lại thêm trận pháp bảo vệ, xứng đáng không sơ hở tí nào. Mà cũng đang lúc này, Bạch Phong sát chiêu nổi lên xong, lại không có chiếu cố đến, trong mắt chỉ có trước mặt địch nhân Chiêu Cát Lân. Thiên địa thông huyền, vân thông vạn trọng, đột nhiên quát một tiếng, Bạch Phong dùng uy lực hủy thiên diệt địa càn quét về Chiêu Cát Lân. Hiện trường, mọi người một bên vận công đề phòng, một bên khẩn trương không thôi, mong đợi phân thắng bại, đúng như dự liệu. Bạch Phong đằng trước dùng cửu, bách, thiên để đặt chiêu, bây giờ là vạn trọng chi lực, uy năng lại tăng lên gấp 10 lần nữa, thậm chí ngưng tụ sát ý vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, Bạch Phong khẳng định không phải muốn giết Chiêu Cát Lân. Chỉ bất quá hắn hiểu rõ, nếu muốn đánh bại Chiêu Cát Lân, không thể có một tia nương tay, cần phải dùng giết nhân tâm hình thái đi ra chiêu. Nhưng mà, mọi người ở đây lo lắng Chiêu Cát Lân phải chăng có thể ngăn được Bạch Phong sát chiêu thời điểm, lại thấy Chiêu Cát Lân lạnh lùng cười một tiếng. Đối mặt hủy diệt chi uy, bất động như núi, Bạch Phong thế như trẻ tre xông vào phạm vi ba thước trước người Chiêu Cát Lân, thì bỗng nhiên bị trở ngại, thế công trong nháy mắt chặn lại. Cái gì? Đồng tử Bạch Phong co rụt lại, giống như là gặp phải sự tình vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Vân thông vạn trọng không chỉ là tuyệt kỹ của hắn, càng là một chiêu mạnh nhất của Bạch Vân phái từ khi lập tông đến nay, uy năng so với thần thông bình thường mạnh hơn rất nhiều. Hắn từng tính toán qua. Dùng một chiêu này có khả năng nhất định đánh bại Chiêu Cát Lân. Mà giờ khắc này, Chiêu Cát Lân không có làm bất kỳ động tác kháng cự nào, lại làm tuyệt kỹ hắn vô pháp tới gần, chỉ có như vậy sao? Chiêu Cát Lân châm chọc cười lạnh, ánh mắt trùng mình, thần uy chợt hiện, thoáng chốc, một cổ lực lượng thôn phệ không ai sánh bằng hiện ra tại phạm vi ba thước Chiêu Cát Lân, đem uy thế hủy diệt của Bạch Phong thu nạp toàn bộ. Sâm la vạn tượng, tại lúc này, toàn bộ tan thành mây khói. Hiện trường khôi phục yên tĩnh, không có nhấc lên một tia gợn sóng, giống như chuyện gì cũng đều chưa từng phát sinh. Đây, năm người Vô Trần Đạo Cô, Giang Thành Chủ đã chuẩn bị tốt mọi thứ, lúc này trố mắt nhìn nhau. Thì ra vừa rồi là một hồi sợ bóng sợ gió. Tuyệt kỹ Bạch Phong, biến mất, hiện trường, mọi người cũng là vẻ mặt mộng bức, không biết phát sinh cái gì. Ngươi làm cái gì? Bạch Phong càng là khiếp sợ nhìn chằm chằm Chư Cát Lân. Ngươi xứng hỏi vấn đề này sao? Chư Cát Lân châm biếm, bước chân nhẹ nhàng đạp một cái, thần uy càng quét. Bành! Bạch Phong như bị sét đánh, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài, đụng nát tường bên ngoài phủ thành chủ. Chương 743, ngửa bài một màn cường thế, toàn trường lặng yên. Cho dù Bạch Phong thất bại cũng trong dự liệu rất nhiều người, nhưng mà không có ai nghĩ tới sẽ bại thảm liệt như vậy. Dù sao Bạch Phong lúc trước hiện ra thực lực kinh người, nghiền ép Mộc Thiên Trạch, còn có đòn sát thủ chưa xuất. Mọi người suy nghĩ, Bạch Phong cho dù không địch lại Chư Cát Lân, cũng phải có lực đối kháng, nhưng mà sự thật chứng minh, bọn họ sai hoàn toàn. Danh tiếng Chư Cát Lân đệ nhất thiên tài không phải tùy tiện mang theo, khả năng của hắn không giống tất cả mọi người. Bạch Phong mặc dù ẩn tàng rất sâu, mặc dù nghiền ép Mộc Thiên Trạch, nhưng mà trước mặt Chư Cát Lân, cái gì cũng không phải. Chư công tử. Chư công tử. Chư công tử. Hiện trường, có người ủng hộ Chư Cát Lân hô lên, rất nhiều người đều bị cuốn hút, cũng cùng nhau hô lên, ngữ khí kích động, tác dụng phụ lúc trước Ninh Thanh Tuyền mang cho Chư Cát Lân, tại lúc này đã bị xóa sạch. Tuyệt đại đa số người đều bị thực lực Chư Cát Lân vô địch thuyết phục, tâm sinh kính ngưỡng sùng bái, thật là đáng chết. Khương Ngọc Long hai tay ôm đầu, nổi nóng không thôi, từ thất vọng đến hy vọng, lại từ hy vọng lần nữa trở lại thất vọng, tâm tình thay đổi nhanh chóng, người bên cạnh không thể nào hiểu được, vốn là Ninh Thanh Tuyền phụ trợ cực lớn, để cho Chư Cát Lân không xuống đài được. Kết quả Bạch Phong chạy lên tặng đầu người, lại để cho Chư Cát Lân vãn hồi xu thế suy sụp, thậm chí càng thêm ngưng tụ nhân tâm, khục khục. Có lẽ là Chư Cát Lân hạ thủ lưu tình, Bạch Phong không có chết, cũng không có mất đi ý thức, rất nhanh từ trong phế tích đứng dậy. Chỉ là hắn cũng không còn bộ dáng phong độ nhẹ nhàng lúc trước, quần áo rách rưới, toàn thân chật vật không chịu nổi. Thật là không chịu nổi một chiêu, Chư Cát Lân nhìn đến Bạch Phong chật vật, cười lạnh nói, nhưng mà ta ngược lại phải cảm tạ ngươi, lòng mình có thể đem loại người như ngươi kéo vào, thật sự là bất hạnh của bọn họ. Khương Ngọc Long, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyển đề tài, Chư Cát Lân trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng Khương Ngọc Long. Nhưng người thông tin kém thì trố mắt nhìn nhau. Người biết tin tức chính là lộ ra vẻ đăm chiêu. Rốt cục thì muốn nổi lên sóng gió rồi. Chư Cát Lân, ngươi nhìn ta làm gì? Khương Ngọc Long mặc dù nội tâm tiêu loạn, nhưng mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, Bạch Phong thua ở tay ngươi, là hắn tài không bằng người, không có quan hệ gì với ta. Bạch Phong lúc này hiển nhiên cũng biết rõ mình gây họa, kiên cường nói, Chư Cát Lân, thua ở ngươi, ta không lời nào để nói. Tất cả cũng chỉ là hành vi cá nhân của ta, có vấn đề gì? Ngươi cứ nhằm vào ta, Chư công tử. Tần Hạo do dự một chút, vẫn là đứng dậy nói, mặc dù Bạch Phong đụng phải ngươi, nhưng Tần Mỗ cho rằng, Bạch Phong chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Chúng ta là người tu hành, lấy vũ hội luận bàn là sự tình bình thường, cho nên Tần Mỗ cho rằng Bạch Phong cũng không sai, mong rằng Chư công tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Không thể không nói, tài ăn nói Tần Hạo rất tốt, tính khôn khéo cực cao. Hai ba câu nói, trực tiếp để cho Chư Cát Lân không có cách nào nhằm vào Bạch Phong. Xác thực, thiên tài tỷ thí, đúng là bình thường. Nếu Chư Cát Lân trong chiến đấu đem Bạch Phong đánh chết, vậy không có gì, sinh tử do mệnh. Nhưng nếu Bạch Phong nhận bại, Chư Cát Lân nếu mà còn hùng hổ dọa người, ngược lại thì có vẻ hắn không có phong độ, ngươi gọi là Tần Hạo. Chư Cát Lân nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tần Hạo hỏi. Đúng vậy. Tần Hạo đúng mực nói, à... Nhìn đến vị trí minh chủ Long Minh này nên do ngươi làm, ngươi còn nhanh trí hơn Khương Ngọc Long rất nhiều. Chư Cát Lân tán thưởng nói. Khương Ngọc Long nghe vậy, thần sắc cứng đờ, Tần Hạo chính là mặt không đổi sắc nói, Chư công tử khen lầm, chúng ta sáng lập Long Minh dự tính ban đầu chỉ là muốn nhiều kết giao vài bằng hữu, cho nên minh chủ vị trí này ai làm đều giống nhau, chỉ là hư danh mà thôi. Thật chỉ là như thế sao? Chư Cát Lân nhàn nhạt nói. Ta làm sao nghe nói Long Minh là vì ngăn cản ta mà tồn tại? Đây là lời đồn, Tần Hạo lắc đầu nói, tin tưởng lấy Chư công tử thông minh tài trí, quả quyết sẽ không để ý tới lời đồn vô căn cứ này. Tần Hạo làm sao không biết rõ Chư Cát Lân đang thăm dò hư thực, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều không thể thừa nhận mục đích Long Minh. Chư Cát Lân suy đoán thì suy đoán, chỉ cần hắn không có chứng cứ, cũng không thể công khai đem Long Minh làm gì. Cái này chính là địch ta đều rõ ràng trong lòng, nhưng lại không thể ngửa bài. Tần Hạo, không thể không nói, ngươi là người khéo léo nhất ta thấy qua. Nếu không phải ta đã sớm cài người ở bên cạnh các ngươi, đối với hành động các ngươi rõ như lòng bàn tay, hôm nay ta còn thật không dám kết luận các ngươi muốn như thế nào. Chư Cát Lân không che giấu thưởng thức đối với Tần Hạo, nhưng tương tự lại có chút khinh thường. Chư công tử, ngươi ý gì? Tần Hạo nhíu mày nói, Chư Cát Lân, ngươi có thể không nên tùy tiện, tin miệng người khác bêu xấu chúng ta. Khương Ngọc Long quát lên. Ha ha, nếu là người bình thường, các ngươi chắc chắn sẽ không tin phục, nhưng cái người này, các ngươi không có cách nào làm bộ không nhận thức. Chư Cát Lân nhàn nhạt nói, Thạch Nghị, vào chào hỏi bọn hắn đi. Lời nói vừa ra, liền thấy một tên thanh niên nhảy ra, đi tới trước mặt Chư Cát Lân, cùng kính hành lễ một cái. Lập tức, thanh niên chuyển thân, mặt hướng Khương Ngọc Long cùng Tần Hạo, cười nhạt nói, Khương Ngọc Long, Tần Hạo, ngoài ý muốn sao? Thạch Nghị, ngươi, Khương Ngọc Long cùng Tần Hạo và tất cả đều khiếp sợ nói, ngươi là người của Chư Cát Lân. Tại trước đây không lâu, Tiêu Trần từng nhắc nhở Khương Ngọc Long, bên trong Long Minh có lẽ có nội gian, cho nên Khương Ngọc Long đem toàn bộ Long Minh kiểm tra một lần, cũng gần như đem toàn bộ người kiểm tra qua một lần. Nhưng người hắn không hoài nghi, chỉ có ba người. Tần Hạo, Từ Mặc và Thạch Nghị, bởi vì ba người bọn hắn cũng giống như mình, là người sáng lập Long Minh lúc ban đầu, không có khả năng phản bội. Long Minh thành lập, sau đó đệ nhị Vinh Quang Bản Khương Ngọc Long là Minh Chủ, Vinh Quang Bản thứ ba Thạch Nghị là Phó Minh Chủ, hai người cùng lãnh đạo Long Minh. Ai có thể nghĩ tới, vì Phó Minh Chủ Thạch Nghị này sẽ là người Chư Cát Lân. Cái này hẳn là rất rõ ràng mà. Thạch Nghị không chút nào phủ nhận. Ngươi từ khi nào thì bắt đầu phản bội chúng ta? Khương Ngọc Long chất vấn nói. Cái gì? Thạch Nghị mỉm cười nói, từ vừa mới bắt đầu, ta chính là tâm phúc của công tử. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền cùng các ngươi không phải là một phe cánh, tại sao lại là phản bội? Cái gì? Khương Ngọc Long ý thức được cái gì, khiếp sợ nói, lẽ nào ngươi, ban đầu chính là Chư Cát Lân phái ngươi đến sò xét chúng ta? Có thể nói như vậy, đừng tưởng rằng công tử không bước chân ra khỏi cửa, liền thật không biết các ngươi làm trò gì. Trên thực tế, bất luận người nào, bất luận cái hướng đi gì, đều tại trong bàn tay công tử. Thạch Nghị hiển nhiên so với Mộc Thiên Trạch càng biết nhiều hơn, trong số những người bên cạnh Chư Cát Lân thì càng có địa vị hơn. Chư Cát Lân, ngươi tính kế thật sâu. Khương Ngọc Long hiểu rõ mọi thứ, trong lòng hối tiếc không thôi. Thì ra hắn từ khi thành lập Long Minh, thì đồng nghĩa với tiến vào trong mắt giám của Chư Cát Lân sát, hắn vốn dĩ cho rằng kế hoạch thuận buồm xuôi gió, tại trong mắt Chư Cát Lân, sợ rằng chỉ là một cái chê cười. Ngươi cũng không kém, dường như trước đây không lâu đã ý thức được tình cảnh của mình, bắt đầu kiểm tra nhân viên nội bộ Long Minh. Chư Cát Lân cười một tiếng, bỗng nhiên lại nói, không đúng, lấy đầu óc của ngươi, sẽ không có cái giác ngộ kia. Sau lưng chắc hẳn có cao nhân chỉ điểm. Chương 744, vậy thêm ta thì sao? Chư Cát Lân, ngươi đang vũ nhục ta. Khương Ngọc Long giận không kềm được, muốn không để ý hậu quả, phải ở chỗ này cùng Chư Cát Lân nhất chiến. Minh chủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tần Hạo ngăn cản Khương Ngọc Long, làm cái nháy mắt đối với Khương Ngọc Long. Khương Ngọc Long luôn luôn tín nhiệm Tần Hạo, lúc này mới hơi bình tĩnh, từ vừa mới bắt đầu. Là hắn biết mình không phải là đối thủ Chư Cát Lân, bằng không cũng sẽ không sáng lập Long Minh, lôi kéo cường giả ngăn cản Chư Cát Lân. Mà từ ban nãy Chư Cát Lân miễu sát Bạch Phong để xem, càng không cần nhiều lời, hắn và Chư Cát Lân còn có chênh lệch thật lớn. Hiện tại giận quá hóa cuồng, chỉ có thể làm loạn kế hoạch. Khương Ngọc Long, nhìn ngươi chỉ có chút tiền đồ này, làm sao xứng lãnh đạo Long Minh? Chư Cát Lân khinh miệt nói, so nên nói, mặc dù ta hướng đi của biết ngươi. Nhưng một mực buông trôi để ngươi có thể hành động, liền là bởi vì biết rõ ngươi không nhấc nổi cơn sóng gì. Khương Ngọc Long lúc này cũng rốt cuộc nén lại khí, không hề bị lay động, lạnh lùng nhìn đến Chư Cát Lân nói, Chư Cát Lân, muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi, hà tất vòng vo, kỳ thực ta chỉ là đang hiếu kỳ vấn đề ban nãy, vì cao nhân chỉ điểm ngươi ý thức được Long Minh đang bị ta theo dõi kia, đến tột cùng là ai. Chư Cát Lân vừa nói, ánh mắt quét về phía Tần Hạo, nhàn nhạt nói. Tần Hạo tuy thông minh hơn người, nhưng cuối cùng là người trong cuộc mơ hồ, hắn cũng chưa từng hoài nghi tới Thạch Nghị, cho nên không phải hắn. Khương Ngọc Long nghe vậy, thần sắc khẽ động, mỉm cười nói, ngươi đoán một chút sẽ là ai? không cần đoán, đúng như Thạch Nghị nói, bất luận hướng đi của người nào đều tại trong lòng bàn tay của ta, ta biết hắn là ai. Tiếng nói rơi xuống, Chư Cát Lân bỗng nhiên chuyển thân, hướng về chỗ ngồi bên ngoài tiệc rượu bước tới. Mọi người không rõ vì sao, nhưng theo bản năng tránh ra một lối, chú ý tới bước đi của Chư Cát Lân. Cuối cùng, dưới sự theo dõi chăm chú của mọi người, Chư Cát Lân đi tới chỗ ngồi trước mặt Diệp Vũ Phỉ, cười nhạt. Diệp cô nương, từ biệt đã lâu, gần đây khỏe không? Lời hỏi thăm sức khỏe dịu dàng như này, đối với Ninh Thanh Tuyền cũng chưa từng có. Cho nên mọi người ở đây đầu bất ngờ, biểu tình người người kinh ngạc, giống như ý thức được việc gì đó. Chẳng lẽ nói, người Chư Cát Lân nhìn trúng, không phải là Ninh Thanh Tuyền, mà là Diệp Vũ Phỉ. Chư Cát Lân, ngươi lại muốn làm gì? Thần sắc Diệp Vũ Phỉ lạnh tanh, đối với Chư Cát Lân không có thái độ gì tốt, thậm chí có chút chán ghét. Diệp cô nương, nếu mà ngươi còn đang tức giận chuyện lần trước, ta xin lỗi ngươi, Chư Cát Lân ôn hòa nói. Nói xin lỗi thì không cần, cách xa nàng một chút là được. Tiêu Trần đứng dậy đến trước mặt Diệp Vũ Phỉ, nắm chặt tay Diệp Vũ Phỉ ngay trước mặt Chư Cát Lân, giống như đang biểu thị công khai, vừa như đang cảnh cáo. Hiện trường, biểu tình mọi người càng là đặc sắc muôn phần, Tiêu Trần có thể nói một trong những người nổi danh nhất Thiên Hư Thành gần đây, vốn là một chiêu bại Ninh Thanh Tuyền. Xong cùng Đế Thiên nhất chiến, Đế Thiên chủ động nhận thua, hôm nay Vinh Quang bảng đứng hàng thứ năm. Lẽ nào, Chư Cát Lân cuối cùng lại muốn cùng Tiêu Trần đối đầu, tranh đoạt tình nhân, người xem náo nhiệt, vĩnh viễn không chê chuyện lớn, tâm lý mọi người đang mong đợi diễn biến nóng bỏng tiếp theo. Đối với Tiêu Trần ra mặt che chở Diệp Vũ Phỉ, Chư Cát Lân hiển nhiên rất không vui, nhưng mà nằm trong dự liệu. Hắn đem sự chú ý từ trên thân Diệp Vũ Phỉ dời đi, lần đầu tiên nhìn thẳng Tiêu Trần. Thiên tài Vinh Quang bảng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, nhưng duy chỉ có Tiêu Trần là một cái ngoại lệ. Đầu tiên, Tiêu Trần là gần đây mới đến Thiên Hư Thành, đột nhiên xuất hiện, để cho hắn không có chuẩn bị. Thứ hai, Tiêu Trần xác thực vô cùng thần bí, trên người có đồ vật làm hắn không nhìn thấu, ngươi chính là người sau lưng Long Minh phải không? Chư Cát Lân bỗng nhiên nói. Vì sao nói như vậy? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Bởi vì chỉ có ngươi không ở tầm kiểm soát của ta, ngươi cũng xác thực có tư cách chỉ điểm Khương Ngọc Long, Chư Cát Lân lặng lẽ nói, hơn nữa nếu Thạch Nghị là người của ta, ta tự nhiên biết rõ Tần Hạo cùng Khương Ngọc Long từng nhiều lần tiếp xúc cùng ngươi, giữa các ngươi đạt thành hợp tác cũng đương nhiên, ngươi nghĩ quá rồi, ta cùng Long Minh không có quan hệ. Tiêu Trần lắc đầu phủ định nói. Phải không? Khóe miệng Chư Cát Lân cười nói, chính là ta không tin. Ngươi nhất định nghĩ ta đã gia nhập Long Minh. Tiêu Trần nhìn thẳng Chư Cát Lân. Kỳ thực không có vấn đề gì cả, Chư Cát Lân nói, gia nhập Long Minh hay không, chỉ cần ta khẳng định ngươi cùng Long Minh qua lại mật thiết, ngươi trong mắt ta, liền tương đương với một thành viên Long Minh, đứng ở phía đối lập với ta, nhất định phải như vậy sao? Tiêu Trần nhún vai một cái nói, nếu mà ta vốn là cùng Long Minh không liên quan, ngươi vừa nói như thế, ta có lẽ thật có khả năng đi về phía Long Minh. Không sao, ta không ngại. Chư Cát Lân chắp tay, giọng điệu tất cả đều là ngạo mạn nói, Long Minh nhiều thêm ngươi, cũng không ngăn cản được bước chân của ta. Tiểu Trần nếu mà gia nhập Long Minh, vậy ta cũng gia nhập Long Minh. Diệp Vũ Phỉ lập tức cho thấy lập trường, cùng Tiêu Trần đứng tại một chiến tuyến. Chư Cát Lân nghe vậy, thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng hắn bình tĩnh như cũ nói, Diệp cô nương, kỳ thực lần trước lần đầu khi thấy ngươi ta cũng rất thưởng thức ngươi. Nhưng nữ nhân tại trong thế giới của ta, cuối cùng chỉ là dệt hoa trên gấm. Ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, nhưng mà nếu ngươi trở ngại bước chân của ta, ta sẽ xem là địch nhân của ta. Chư Cát Lân đối với Diệp Vũ Phỉ là động lòng, nhưng khi hắn phát hiện Ninh Thanh Tuyền nắm giữ tiên thiên cực âm thể thì, cũng đã làm ra lựa chọn. Không hề nghi ngờ, Ninh Thanh Tuyền có thể cho hắn càng cường đại hơn, hắn từ bỏ Diệp Vũ Phỉ, lựa chọn Ninh Thanh Tuyền. Ngươi nếu như là địch nhân Tiểu Trần, đương nhiên cũng là địch nhân của ta. Cho nên không có sự khác biệt. Diệp Vũ Phỉ không có vấn đề, tâm lý nàng vốn là phản cảm đối với Chư Cát Lân. Như vậy tùy ngươi đi, Chư Cát Lân hờ hững nói, Long Minh lại nhiều thêm ngươi, cũng không ảnh hưởng gì, dứt bỏ đừng không nói, thực lực Diệp Vũ Phỉ chỉ là Vinh Quang bảng thứ 20, còn không bằng Ninh Thanh Tuyền, hắn căn bản không để vào mắt. Chư Cát Lân, vậy lại thêm ta thì sao? Chợt nghe một lời, một bóng người quen thuộc hiện lên, cao ngạo lãnh khốc. Khí tràng hẳn là không kém Chư Cát Lân chút nào. Đế Thiên. Mọi người tại hiện tượng kinh hô, Chư Cát Lân nhìn thấy Đế Thiên, rốt cục thì biến sắc, trầm giọng hỏi, Đế Thiên, ngươi có ý gì? nghe không hiểu sao? Đế Thiên nhàn nhạt nói, nếu Tiêu Trần gia nhập Long Minh, vậy ta cũng sẽ gia nhập Long Minh. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, người người nghi ngờ không thôi. Tại bên trong Thiên Tài Vinh Quang Bảng, Chư Cát Lân cùng Đế Thiên thần bí nhất, mà tương truyền hai người càng là tri kỷ chí giao, quan hệ mười phần thân mật. Lần trước Đế Thiên nhằm vào Tiêu Trần, có người suy đoán chính là Chư Cát Lân xúi dục. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Chư Cát Lân nhằm vào Tiêu Trần, Đế Thiên lại nhảy ra tiếp viện Tiêu Trần, không tiếc cùng Chư Cát Lân quyết liệt. Lẽ nào, cùng việc lần trước Đế Thiên đột nhiên nhận bại có liên quan? Đế Thiên, ngươi dám phản bội ta? Thần sắc Chư Cát Lân tái mét. Diệp Vũ Phỉ bảo vệ Tiêu Trần, hắn đều cảm thấy đương nhiên, thản nhiên đối mặt, nhưng Đế Thiên nhảy ra, đứng ở bên Tiêu Trần, hắn là thật bất ngờ, cũng chân chính tức giận. Chương 745, sát ý của Chư Cát Lân. Chư Cát Lân, ta cùng Mộc Thiên Trạch và Thạch Nghị cũng không giống nhau, ngươi không nên đem mình đặt ở vị trí ngự trị trên ta. Từ phản bội, ta không chịu nổi, giọng điệu Đế Thiên ngạo khí, giống như lại lần nữa tìm về tự tin yêu tộc đệ nhất thiên tài. Không hề nghi ngờ, hắn bị Tiêu Trần đánh thức, hắn chính là người thừa kế tuyệt thiên huyết mạch, yêu tộc đệ nhất thiên tài, cho dù nhất thời không bằng Chư Cát Lân, lại không thể vì vậy mà vứt bỏ ý chí chiến đấu, quên mất bản tâm. Từ một điểm này mà nói, hắn còn kém xa Khương Ngọc Long, Tần Hạo và người khác. Hiện tại bại bởi Chư Cát Lân, vậy liền nên xông thẳng về trước, đuổi theo hắn, vượt hẳn hắn, mà không phải thần phục hắn, đường của hắn, không nên trụy lạc tại đây. Lại lần nữa tìm về phương hướng, Đế Thiên rất cảm kích Tiêu Trần. Vô luận như thế nào, lần này, hắn sẽ đứng tại bên Tiêu Trần, hôm nay, người mới không bôi nhọ danh dự của tuyệt thiên yêu đế. Tiêu Trần cấp cho Đế Thiên tán thưởng nói. Đa tạ. Đế Thiên nói cảm ơn nói. Đế Thiên gia nhập Long Minh, vậy ta cũng gia nhập Long Minh. Bên người Đế Thiên, yêu nữ Ư Tuyết Lệ hiện thân, cười một tiếng. Lần trước Đế Thiên vô duyên vô cớ hướng về Tiêu Trần nhận bại, làm nàng buồn bực rất lâu, nàng còn tưởng rằng Đế Thiên thay đổi. Nhưng cho đến ngày nay, nàng mới biết Đế Thiên đúng là thay đổi, nhưng mà chính là biến trở lại hắn lúc ban đầu, hắn có mị lực nhất. Từ quyết định đi theo Đế Thiên một khắc kia trở đi, liền chú định Đế Thiên đi đâu, nàng sẽ cùng đến đó. Bằng hữu Đế Thiên, chính là bằng hữu của nàng. Địch nhân Đế Thiên, chính là địch nhân của nàng. Khương Ngọc Long vốn là bị Chư Cát Lân liên tục đả kích, đã sắp tức điên muốn thổ huyết, lúc này là vui mừng không thôi. Chư Cát Lân muốn đối phó Long Minh thì dư giả có thừa, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn quá mức tự phụ, nhất định phải đi trêu chọc Tiêu Trần không biết sâu cạn, đem mình bước đến tình huống cưỡi hổ khó xuống. Một cái Tiêu Trần, một cái Đế Thiên, chỉ sợ Chư Cát Lân cường thế đi nữa, cũng đủ lúng túng. Người của yêu tộc, cuối cùng giỏi thay đổi, ánh mắt tên trưởng lão đại thừa kỳ phi tiên giáo kia âm trầm mà nhìn chằm chằm đến Đế Thiên. Lão gia hỏa, ngươi nói cái gì? Tuyết Lệ phẫn nộ, mặc dù đối với mới là trưởng lão phi tiên giáo, cũng không có cho đối phương sắc mặt tốt. Lão phu nói sai sao? Trưởng lão phi tiên giáo hừ nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, đăng tiên lộ, yêu tộc các ngươi bị thủ tiêu tư cách, thừa dịp còn sớm thì nên chạy trở về yêu giới. Đừng lại đặt chân ở chân linh đại lục ta, nếu không đừng trách ta phi tiên giáo vô tình. Bần đạo đồng ý, người của yêu tộc không xứng bước vào đăng tiên lộ, đặc biệt là yêu tộc giỏi thay đổi. Vô Trần đạo cô trong tay dương lên phất trần, cùng lập trường với trưởng lão phi tiên giáo. Mọi người đều là hiểu rõ, trưởng lão phi tiên giáo và Vô Trần đạo cô đang vì Chư Cát Lân vãn hồi xu thế suy sụp. Bọn họ dù sao cũng là tiền bối đại thừa kỳ đỉnh phong, đức cao vọng trọng. Càng là có thể đại biểu lập trường phi tiên giáo cùng Phiêu Miểu Tiên Tông, Tiêu Trần cho dù có Đế Thiên trợ giúp, khiến Chư Cát Lân nhất thời khó chịu, nhưng cuối cùng thiếu hụt như thế lực như phi tiên giáo và Phiêu Miểu Tiên Tông ủng hộ, muốn áp chế Chư Cát Lân chỉ sợ vẫn có độ khó không nhỏ. Âu Dương trưởng lão, Vô Trần sư thái, các ngươi nói chuyện khó tránh quá khắc bạc đi, Lôi Ngạo Chí Tôn bỗng nhiên mở miệng nói, nhân tộc cùng yêu tộc vẫn có thỏa thuận, hai vị thân là tiền bối, làm khó hai cái tiểu bối. Nếu để cho chúng yêu vương xong đi, hẳn là muốn nhạo báng nhân tộc chúng ta. Lôi Ngạo, ngươi đây là ý gì? Thần sắc Vô Trần đạo cô trầm xuống. Không có ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi làm việc không quá công đạo, không hợp mắt, Lôi Ngạo vừa nói, còn vừa cố ý hướng về Tiêu Trần nhìn một cái. Mọi người thấy vậy, vậy còn không biết đây là ý gì? Âu Dương trưởng lão cùng Vô Trần đạo cô đứng bên Chư Cát Lân, Lôi Ngạo Chí Tôn chính là bên Tiêu Trần cùng Đế Thiên. Lôi Ngạo Chí Tôn, mọi việc phải suy nghĩ kỹ mới quyết định. Ngôn ngữ Âu Dương trưởng lão cảnh cáo nói. Âu Dương tiền bối, chúng ta có thể xem lời này của ngươi trở thành uy hiếp không? Ngô Phong cùng Tuyết Nhân Y cùng nhau đứng dậy, đối chọi gay gắt, hiện trường lại lần nữa xôn xao. Ngô Phong thì cũng thôi đi, Tuyết Nhân Y chính là thiên chi kiêu nữ, vinh quang bảng bài danh thứ 11, đứng bên trong hàng tam đại thần nữ. Nhìn đến tình thế, Ngô Phong cùng Tuyết Y Nhân đều phải đứng ở phía Tiêu Trần. Các ngươi! Thần sắc Âu Dương trưởng lão khó coi. Thần sắc Chư Cát Lân âm tình bất định giống vậy, sự tình dường như đã phát triển vượt hắn dự liệu. Vốn là cho rằng chỉ là một cái Tiêu Trần, cho dù gia nhập Long Minh, hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng hướng theo Diệp Vũ Phỉ, Đế Thiên, Tuyết Lệ, Lôi Ngạo, Ngô Phong, Tuyết Y Nhân lần lượt đứng tại bên Tiêu Trần, hắn mới rốt cục ý thức được năng lượng Tiêu Trần sâu không lường được, Tiêu Trần giống như hắn, có thể thu hút mọi người. Đăng tiên lộ, chỉ sợ Tiêu Trần mới là địch nhân số một của hắn, trở ngại duy nhất. Cái gia hỏa này, như thế nào cùng Tuyết Y Nhân cũng có quan hệ. Ninh Thanh Tuyền nhìn thấy Tuyết Y Nhân ra mặt, chẳng biết tại sao tâm lý vô cùng khó chịu. Một cái Diệp Vũ Phỉ đã đủ nàng ủy khuất, lại tới một cái Tuyết Y Nhân, nhưng mà nàng biết rõ bây giờ không phải là lúc so đo những việc ấy, suy nghĩ một chút, sau đó cũng là tránh thoát Ninh Hiên Lâm, đứng tại bên cạnh Tiêu Trần, nói với Chư Cát Lân, ta cũng gia nhập Long Minh. Một lời kinh ngạc, hành động kinh người, lần nữa nhấc lên cuồng phong gợn sóng. Ninh Thanh Tuyền lại cũng đứng tại bên Tiêu Trần. Chuyện này là sao nữa? Lúc trước Ninh Thanh Tuyền không phải còn cùng Tiêu Trần đánh lôi đài, bị Tiêu Trần một chiêu bại trong chớp mắt, thậm chí làm nhục mấy câu sao? Lẽ nào giống Đế Thiên, bởi vì chiến bại, liền thần phục Tiêu Trần sao? Ninh Thanh Tuyền, ngươi nói cái gì? Thần sắc Chư Cát Lân trong nháy mắt biến đổi đến đáng sợ, gầm lên, cho ngươi thời gian 3 giây, lập tức quay lại, chẳng trách việc hắn tức giận, dù sao Ninh Thanh Tuyền bây giờ còn là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn. Vị hôn thê ngay trước mặt mình, đi về phía một cái nam nhân khác, đổi lại là ai, đều không cách nào nhìn được. Đây là so sánh với Đế Thiên phản bội, càng là đã kích trí mạng. Dựa vào cái gì? Ninh Thanh Tuyền không hề bị lay động, càng là cố ý kích thích Chư Cát Lân nói, ta liền phải đứng ở bên Tiêu Trần gia nhập Long Minh, ta cũng gia nhập Long Minh. Ngươi! Tìm chết, Chư Cát Lân lần đầu tiên phun trào sát ý, cảm tình hắn đối với Ninh Thanh Tuyền không sâu. Tối đa chỉ có ham muốn chiếm làm của riêng, nhưng chỉ cần là đồ vật hắn nhận định, không cho phép phản bội, đặc biệt là nữ nhân. Nữ nhân phản bội, chết vạn lần khó chuộc tội, đột nhiên, chỉ thấy khí hải Chư Cát Lân bàn bạc, nháy mắt hiện tư thế ngút trời, một cổ uy áp trước đây chưa từng thấy bao phủ toàn trường, người người đều như Thái Sơn áp đỉnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không thở nổi. Bậc này uy áp. Đồng tử Lôi Ngạo Chí Tôn co rụt lại. Đại thừa kỳ đỉnh phong như hắn, dưới cổ áp bức này, hẳn là cảm giác nhỏ bé không chịu nổi. Tuy rằng đã sớm nghĩ Chư Cát Lân cường đại, nhưng cường đại đến mức này, vẫn để cho người cảm thấy khó tin. Dù sao, Chư Cát Lân mới tu hành không đến 50 năm, tại thế hệ thanh niên đều tính tuổi rất trẻ. Lôi Ngạo Chí Tôn còn như vậy, những người còn lại càng không cần nói nhiều, tại dưới khí thế Chư Cát Lân áp bách, vô pháp suy nghĩ, tiếp cận nghẹt thở. Ninh Thanh Tuyền, ngươi tự tìm chết. Hai lần bị Ninh Thanh Tuyền làm nhục, Chư Cát Lân vô cùng phẫn nộ, một cái sát chiêu đánh thẳng Ninh Thanh Tuyền, muốn giết chết nàng không cần luận tội. Ninh Thanh Tuyền bị Chư Cát Lân uy áp, vốn là khó có thể chịu đựng, lại gặp sát chiêu Chư Cát Lân tới người, căn bản không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nghênh đón tử vong hàng lâm. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt nghe một tiếng hừ lạnh, đánh vỡ áp lực nặng nề, đồng thời chính diện tiến lên đón sát chiêu Chư Cát Lân. Âm. Vụ nổ kinh trời, hư không nổ tung, năng lượng dư âm khủng bố tuyệt luân càn quét khắp nơi, mạnh như Lôi Ngạo, Vô Trần Đạo Cô, Âu Dương trưởng lão, Giang Thành Chủ, Ninh Hiên Lâm và đám cường giả đại thừa kỳ, rốt cuộc cũng là bị chấn lùi lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Chương 746, ngậm máu phun người. Thật mạnh mẽ, khí thế cùng dư âm cũng để cho chúng ta không chịu nổi, thậm chí ngay cả cường giả đại thừa kỳ đỉnh phong đều không chịu nổi. Đây chính là thực lực đệ nhất thiên tài Chư Cát Lân sao? Tiêu Trần cũng không kém, đem toàn bộ uy thế đỡ được, cùng Chư Cát Lân ngang nhau. Không thì chỉ sợ thương vong không ít, ít nhất Ninh Thanh Tuyền tuyệt đối không sống được. Nghĩ không ra Tiêu Trần ẩn tàng sâu như vậy, thực lực của hắn khẳng định tại bên trên Đế Thiên, Khương Ngọc Long cùng Thạch Nghị, cùng Chư Cát Lân ai thắng ai thua, còn không cũng biết. Không phải hắn ẩn giấu sâu, mà là chúng ta căn bản không biết hắn. Đúng vậy à, hắn gần đây mới đến Thiên Hư Thành, tổng cộng có đánh một cuộc tranh tài, cùng Đế Thiên nhất chiến, vẫn là Đế Thiên chủ động nhận thua. Bụi trần lắng xuống, tan thành mây khói, ngăn cách người tên yêu nghiệt, ai cũng không kém bao nhiêu. Ngươi, rốt cuộc có thể ngăn được một chiêu của ta? Chiêu Cát Lân kinh nghi mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, ban nãy trong nháy mắt đó, hắn đối với Ninh Thanh Tuyền là thật động sát ý, mặc dù không dùng tuyệt kỹ, nhưng công lực không có cất giữ. Theo lý thuyết, cho dù là Đế Thiên, cũng tuyệt đối không chặn được một chiêu này mới đúng. Nhưng mà Tiêu Trần không chỉ đỡ được, còn dễ dàng tùy ý như vậy, cũng không lui lại một bước. Ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Tiêu Trần ngăn ở trước mặt Ninh Thanh Tuyền, tư thái chắp tay, ngạo tuyệt hoàng vũ. Tiên thiên thần thể, chưa bại một lần, Chư Cát Lân cũng có tuyệt đối tự tin. Nhưng lúc này, Âu Dương trưởng lão phi tiên giáo giống như nghĩ tới điều gì, bí mật truyền âm cho Chư Cát Lân. Chư Cát Lân nghe vậy ngẩn ra, hơi chút trầm ngâm, bỗng nhiên đối với Tiêu Trần nói, nếu ngươi có thể làm thế, vậy ta liền tán thành ngươi. Đăng tiên lộ, ta muốn cùng ngươi công bằng nhất chiến, tự rước lấy nhục. Tiêu Trần không khách khí chút nào nói. Phải không? Khóe miệng Chư Cát Lân khẽ nhếch miệng nói, không ngại mỏi mắt mong chờ, nhìn đến cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, phải chờ tới đăng tiên lộ, xem ra hôm nay không có triển vọng gì. Tiêu Trần phất tay áo hất lên nói, lần sau gặp lại đi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị cùng Diệp Vũ Phỉ mộ linh mộ phong nhau đi hồi phủ. Lúc này, Chư Cát Lân nháy mắt đối với Thanh Dương Chí Tôn. Thanh Dương Chí Tôn hiểu ý, lúc này hô, chậm, ta còn có lời muốn nói. Tiêu Trần dừng bước, chuyển thân nhìn về phía Thanh Dương Chí Tôn, nhàn nhạt hỏi, Thanh Dương Chí Tôn, ngươi có chuyện gì? Thần sắc Lôi Ngạo thoáng một lần, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, hỏi, Thanh Dương, tại sao ngăn cản Tiêu Trần? Thanh Dương Chí Tôn khe khẽ thở dài nói, có chuyện, ta một mực đang do dự có nên nói cho các ngươi hay không, hôm nay sợ là không dối gạt được. Chuyện gì? Lôi Ngạo hỏi, sự tình liên quan tới Vô Tình Chí Tôn. Thanh Dương Chí Tôn nói, liên quan tới sư phụ. Tuyết Nhân Y nghe vậy, nhanh chóng tiến đến hỏi nói, Thanh Dương tiền bối, sư phụ ta làm sao? Hai, Thanh Dương Chí Tôn lại lần nữa thở dài, ngữ khí chán nản nói, sư phụ ngươi, nàng đã ngộ hại. Cái gì? Chợt nghe tin xấu, Tuyết Nhân Y như bị sấm sét giữa trời quang, thần sắc trắng bệch, sao sẽ như thế, cái này không thể nào, ta không tin. Lôi Ngạo Chí Tôn mặc dù không có kích động như Tuyết Nhân Y, nhưng mà vẻ mặt thận trọng đau buồn, lặp đi lặp lại hỏi, Thanh Dương, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi có thể không nên nói lung tung, lấy thực lực Vô Tình Chí Tôn, làm sao sẽ tùy tiện ngộ hại. Ta còn không đến mức không có chừng mực mà nói đùa chuyện này như vậy. Thanh Dương Chí Tôn vừa nói, vẫy tay hất lên đánh ra một đạo tín hiệu, nhất thời, mấy đạo nhân ảnh từ bên ngoài xông vào hội trường. Trong đó một người cầm đầu, hết sức quen thuộc, chính là đại thừa kỳ họ từ ban đầu Tiêu Trần cùng Mộ Linh Mộ Phong đi Phượng Vũ Đại Lục Trung Châu thì gặp phải. Nguy rồi. Mộ Linh Mộ Phong ý thức được cái gì, thần sắc tất cả đều biến đổi, không cần hoảng, xem bọn hắn biểu diễn. Thần sắc Tiêu Trần bình tĩnh, tỏ ý hai người an tĩnh. Đại thừa kỳ họ từ cùng mấy tên nam nữ trẻ tuổi khác cùng nhau đi tới trước mặt Thanh Dương Chí Tôn cùng Lôi Ngạo Chí Tôn. Thanh Dương Chí Tôn, Lôi Ngạo Chí Tôn, mời các ngươi vì Vô Tình Chí Tôn chủ trì công đạo. Từ thúc thúc, sư phụ ta thật. Tuyết Nhân Y khó có thể ức chế mà đau buồn. Nhân Y, chuyện này xác thực là thật, rất nhiều người đều chính mắt thấy. Họ từ nam tử than thở khóc lóc nói. Từ Nham, ngươi nói cho mọi người, là ai mưu hại Vô Tình Chí Tôn? Thanh Dương Chí Tôn nói, Tuyết Nhân Y nghe vậy, cũng là từ trong bi thống tỉnh lại, hỏi, từ thúc thúc, là ai giết ta sư phụ? Chính là bọn hắn. Từ Nham đưa tay chỉ hướng Mộ Linh Mộ Phong và Tiêu Trần. Bọn họ là, Tuyết Nhân Y ngẩng đầu nhìn về Tiêu Trần, thần sắc nháy mắt chần chờ. Tiêu Trần giết sư phụ nàng. Từ Nham, Tiêu Trần chính là ân nhân cứu mạng chúng ta, ngươi xác định tính chân thật của lời nói sao? Lôi Ngạo trầm giọng hỏi. Từ Nham ngẩn ra, cung kính mà nói với Lôi Ngạo, Lôi Ngạo Chí Tôn, Từ Mỗ không biết tại Chân Linh Đại Lục phát sinh cái gì, chỉ là nói thật mà thôi. Từ Mỗ nguyện lấy đầu người trên cổ bảo đảm, mỗi câu vừa mới nói đều thật. Ngữ khí Thanh Dương Chí Tôn nghiêm túc nói, Lôi Ngạo, ân tình quy ân tình, nhưng Vô Tình Chí Tôn cùng chúng ta quen biết ngàn năm, nguyên nhân cái chết của nàng cần phải tra rõ. Không đợi Lôi Ngạo trả lời, hắn lại mặt hướng Tiêu Trần, cương trực công chính nói, Tiêu Trần, ta thừa nhận lần trước được ân huệ của ngươi, nhưng chuyện nào quy chuyện đó, thù của Vô Tình Chí Tôn. Thanh Dương Vô Pháp khoanh tay đứng nhìn. À, Thanh Dương Chí Tôn, ngươi rõ ràng có thể tiếp tục ấn dấu đi, vì sao hết lần này tới lần khác không kịp chờ đợi mà muốn bại lộ ra như vậy? Tiêu Trần giễu cợt nói, nhất thời gia nhập âm mưu. Nhìn như vậy, nhưng ngươi cũng đang sống trong âm mưu của người khác rồi. Thanh Dương Chí Tôn nghe vậy, thần sắc biến đổi, nhưng rất nhanh bất động thần sắc nói, Tiêu Trần, lời này của ngươi là ý gì? Có ý gì, trong lòng ngươi không phải so sánh với ai đều hiểu hơn sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, kỳ thực thời điểm tại ma quật, ta biết ngay ngươi có vấn đề, cũng đoán được Từ Nham là bị ngươi xúi dục, chỉ là không có chứng cứ. Hôm nay ngươi không đánh đã khai, ngược lại bớt đi một phen phiền toái của ta. Ngươi! Ngươi đừng vội ngậm máu phun người, sắc mặt Thanh Dương Chí Tôn trở nên rất khó coi nói, nhiều người làm chứng như vậy, tận mắt nhìn thấy các ngươi giết chết Vô Tình Chí Tôn, há có thể là giả. Không sai, chúng ta đều chính mắt thấy, những cái thanh niên nam nữ đi cùng Từ Nham nói, lúc ấy chúng ta ở đây, chính mắt thấy được các ngươi cho Vô Tình Chí Tôn một kích trí mạng. Từ Nham gặp Tiêu Trần thái độ cứng rắn, ngược lại chất vấn Mộ Linh Mộ Phong nói, hai người các ngươi, dám cả gan phủ nhận. Hai người Mộ Linh Mộ Phong tâm tính dù sao không bằng Tiêu Trần, lại thêm lúc ấy Vô Tình Chí Tôn là bọn họ tập kích, bọn họ xác thực phản kích cho Vô Tình Chí Tôn một đòn, cho nên mười phần chột dạ, ấp úng không trả lời. Thấy không, không dám phản bác chính là tâm lý có ma. Từ Nham nói, giết chết Vô Tình Chí Tôn chính là bọn hắn. Tuyết Nhân Y nghe vậy, cũng không kiềm chế được nữa, khí thế chợt xuất, hướng về hai người Mộ Linh Mộ Phong lao tới. Đền mạng lại cho sư phụ ta. Chương 747, Vô Tình Hoàng Hồn, giết người diệt khẩu. Tuyết Nhân Y đứng hàng Vinh Quang bảng thứ 11, thực lực mạnh mẽ, so với Mộ Linh Mộ Phong cường đại hơn không ít. Lúc này, Mộ Linh Mộ Phong lại là chột dạ đuối lý, không dám nhìn thẳng phong mang Tuyết Nhân Y, bị bức phải liên tục bại lui. Vì sư phụ ta đền mạng, Tuyết Nhân Y mất lý trí hạ thủ không chút lưu tình, ngón tay hóa là tối cường lợi kiếm, mang theo kiếm áp vô thất cường đại, xông thẳng vào hai người. Nhưng ngay tại thời khắc Tuyết Nhân Y muốn đòi mạng, lại thấy Tiêu Trần tiện tay nhất kiếm, kiếm quang nhỏ bé mà bàn bạc, ngang ngăn kiếm áp Tuyết Nhân Y suy. Nhất kiếm của Tiêu Trần đem toàn bộ kiếm áp to lớn của Tuyết Nhân Y nuốt hết, khiến áp lực bốn bề tiêu tán thành vô hình. Tuyết Nhân Y chỉ cảm thấy một chiêu thất bại, vốn là mờ mịt, lập tức có chút nộ ý nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, vì sao ngăn cản ta? Bởi vì bọn họ là người ta, ngươi không thể động. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng bọn hắn giết ta sư phụ. Tuyết Nhân Y cừu hận nói. Ngươi thật tin tưởng Từ Nham cùng Thanh Dương? Tiêu Trần hỏi. Sự thật đặt ở trước mắt, cũng không thể không tin. Tuyết Nhân Y lắc đầu, Từ Nham là nhìn nàng lớn lên, giống như thân thúc thúc nàng, hơn nữa quan hệ cùng sư phụ rất tốt. Cho nên Từ Nham nói chuyện, nàng không có đạo lý hoài nghi. Vả lại, bây giờ không phải là một cái người Từ Nham nói như vậy, rất nhiều người đều chính mắt thấy, cộng thêm Mộ Linh Mộ Phong không dám phản bác, rõ ràng chột dạ. Nàng có thể lựa chọn như thế nào? Lúc ấy ta là cùng nhóm với bọn hắn. Nếu mà bọn họ giết sư phụ ngươi, vậy chắc ta cũng là đồng lõa. Tiêu Trần nhìn đến Tuyết Nhân Y nói, ngươi có bản lãnh, ngay cả ta cùng nhau giết. Ngươi, Tuyết Nhân Y hận nói, ngươi vì sao không thể không quan tâm? Ta cũng muốn không quan tâm, đáng tiếc luôn có ruồi nhặng cứng rắn muốn dính đến. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền tạm thời đứng ở một bên, ta sẽ cho ngươi đáp án hài lòng. Nhân Y, không nên tin hắn. Dựa vào thực lực hai cái tiểu bối kia, quả quyết không có khả năng giết chết Vô Tình Chí Tôn, hắn khẳng định cũng là đồng lõa, mau giết hắn. Từ Nham thúc giục, Tiêu Trần quay đầu liếc một cái, cười lạnh nói, ngươi thích nói dối không chớp mắt như vậy, không sợ Vô Tình Chí Tôn từ phần mộ bò ra ngoài bóp chết ngươi sao? Từ Nham nghe vậy bản năng kinh sợ, lập tức cả giận nói, nếu mà trên đời có hoàng hồn chi thuật, vậy ta nhất định cầu cho Vô Tình Chí Tôn đến, để cho nàng chính miệng vạch trần tội các ngươi. Không cần cầu, ta giúp ngươi đem nàng hoàn hồn, ngươi nên hỏi nàng một chút. Lời nói vừa ra, liền thấy Tiêu Trần giơ tay lên rạch một cái, hố đen hiện ra. Vô Tình Chí Tôn, lão bằng hữu của ngươi muốn gặp ngươi, nếu mà ngươi thuận tiện, liền cho hắn một cơ hội đi. Hai người Từ Nham, Thanh Dương nghe vậy, thần sắc tất cả đều biến đổi, nhưng rất nhanh, bọn họ không có nghe được đáp ứng, lập tức cả giận nói, giả thần giả quỷ, vô tình chí tôn rõ ràng đã chết, làm sao có thể thật ra? Thanh Dương, Từ Nham, các ngươi cứ ngóng nhìn ta chết sao như vậy? Chợt nghe một đạo thanh âm lạnh lùng, trong hố đen, một đạo nhân ảnh tản ra nội ý băng lãnh bay ra, rơi vào bên cạnh Tiêu Trần. Sư phụ, Tuyết Nhân Yên ngẩn ngơ, lập tức vui quá nên khóc, đột hướng về Vô Tình Chí Tôn, sư phụ, ngươi không chết, thật là quá tốt. Vô Tình Chí Tôn toàn thân đạo phục màu trắng hơi thở dài nói, vốn là ta là chắc chắn phải chết, nhờ có Tiêu công tử diệu thủ hồi xuân, đem ta từ chỗ Diêm Vương gia kéo trở lại, làm sao có thể, tại sao có thể có loại sự tình này? So với Tuyết Nhân Y kích động, thần sắc Từ Nham cùng Thanh Dương Chí Tôn liền khó coi tới cực điểm. Một cái người chết đi rất lâu rồi, lại cải tử hồi sinh, không phải mới vừa rồi còn la hét muốn nàng hoàn hồn sao? Hiện tại cho các ngươi cơ hội, tận lực biểu diễn. Tiêu Trần giễu cợt nói, Từ Nham, Thanh Dương, nghĩ không ra ta xem các ngươi là tri kỷ bằng hữu, các ngươi lại muốn làm cho vào chỗ chết. Vô Tình Chí Tôn giận không kềm được. Sư phụ, lẽ nào thật là bọn họ mưu hại ngươi? Tuyết Nhân Y tức giận không thôi. Hừm, ta cũng là quá tin tưởng bọn họ, tuyệt đối nghĩ không ra bọn họ sẽ ra tay với ta. Vô Tình Chí Tôn ngoại trừ phẫn nộ, còn có một tia bi ai, đáng ghét, ta muốn giết các ngươi. Tuyết Nhân Y nổi giận tại chỗ, công lực vận lên, uy áp mạnh mẽ tuyệt đối bao phủ hai người Từ Nham cùng Thanh Dương, sát chiêu bay ra. Thanh Dương Chí Tôn ngược lại vẫn tốt, tu vi của hắn vượt qua Tuyết Nhân Y, không sợ hãi sát chiêu Tuyết Nhân Y mà hiển nhiên Từ Nham liền mười phần bị động. Hắn tuy cũng là một tên đại thừa kỳ, lại kém xa Tam Đại Chí Tôn, hoàn toàn ngăn cản không nổi thế công cuồng phong bạo vũ của Tuyết Nhân Y, liên tục bại lui. Thanh Dương Chí Tôn, cứu ta! Từ Nham kinh hoàng nhờ giúp đỡ. Thanh Dương, ta tiễn ngươi một đoạn. Vô Tình Chí Tôn thịnh nộ nổi lên. Chí Tôn lực bức bách Thanh Dương không thể nào phân thân, đáng chết, sự tình làm sao sẽ biến thành như này? Thanh Dương biết rõ sự tình bại lộ, lại không có các chuyển biến, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, rõ ràng hắn bố cục rất hoàn mỹ, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sơ suất, dẫn đến hắn thua. Hắn không nghĩ ra. Một chút cũng không nghĩ ra, Vô Tình, thương thế của ngươi chưa khỏi, ta đến giúp ngươi, cùng vì Phượng Vũ Đại Lục thanh lý môn hộ. Cho dù Lôi Ngạo luôn luôn giao hảo cùng Thanh Dương, lúc này cũng không lưu tình, cùng Vô Tình bức sát Thanh Dương. Thanh Dương mặc dù là đạt được điện chủ chúng tiên điện truyền công, tu vi đề thăng không ít, càng tại bên trên Vô Tình cùng Lôi Ngạo, nhưng dù sao lấy một chọi hai, lại thêm âm mưu bại lộ nên tim đập rộn lên, tại mấy chiêu qua đi, liền bị hai người đã thương. Chư công tử, cứu ta! Tại dưới tử vong bức bách, Thanh Dương chỉ có mở miệng cầu cứu, Chư Cát Lân nghe vậy. Thần sắc lạnh lẽo, giơ tay lên nháy mắt hóa thần lực, thần uy mạnh mẽ tuyệt đối phá không quét ra. Phốc! Bành! Thanh Dương hai mặt thụ địch, cộng thêm vốn là cùng Chư Cát Lân có cực chênh lệch lớn, vì vậy mà bị Chư Cát Lân một chiêu bắn trúng. Ngươi! Thật độc! À! Thanh Dương chỉ Chư Cát Lân, cả khuôn mặt vặn vẹo một hồi, tiếp theo tại hét thảm một tiếng, thân thể nổ tung, thần hồn câu diệt tại chỗ. Đây! Hai người Lôi Ngạo cùng Vô Tình nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ. Bọn họ kỳ thực không có ý định lập tức giết Thanh Dương, còn rất nhiều vấn đề cần Thanh Dương giải đáp, hiện tại Thanh Dương chết, rất nhiều bí ẩn liền vô pháp giải khai. Ta có thể cho rằng ngươi là giết người diệt khẩu không? Thần sắc Tiêu Trần bình tĩnh nhìn đến Chư Cát Lân nói, cũng không phải, Chư Cát Lân ta từ trước đến nay ghét ác như cừu, nhìn thấy loại phản bội bạn thân này, không nhịn được liền động thủ. Nếu như có lỗ mãng chỗ, xin hãy thứ lỗi. Thần sắc Chư Cát Lân bình thản, kỳ thực Chư Cát Lân đột nhiên ra tay giết Thanh Dương, đã khiến không ít nghi ngờ nổi lên. Nếu không phải chột dạ, tại sao cực đoan như vậy, nhưng mấy câu nói của Chư Cát Lân lại khiến người ta không khơi ra khuyết điểm. Không có chứng cứ, ai cũng không có cách nào chứng minh Thanh Dương cùng Chư Cát Lân cấu kết. Thôi, hôm nay đến đây kết thúc. Một tháng sau đăng tiên lộ mở ra. Mọi người lại tụ họp. Chư Cát Lân tuyên bố, khiến mọi người lại dời đi sự chú ý, dù sao Thanh Dương cùng Vô Tình có việc gì, là mâu thuẫn bên trong Phượng Vũ Đại Lục, không liên quan tới bọn họ. Mà đăng tiên lộ, mới là đại sự toàn bộ mọi người chú ý. Tiêu Trần, một tháng sau, ta ở Phi Tiên Giáo chờ ngươi, ngươi tuyệt đối không nên thất ước. Chư Cát Lân đặc biệt căn dặn Tiêu Trần nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhưng chỉ sợ để ngươi tuyệt vọng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. À, mỏi mắt mong chờ. Chư Cát Lân cười lạnh, chắp hai tay sau lưng, cùng Âu Dương trưởng lão, Vô Trần đạo cô và người khác rời đi. Chương 748, đăng tiên lộ mở ra Thanh Dương chết, Từ Nham ngay cả Tuyết Nhân Y đều không đánh lại, khi mọi người quay lại, phát hiện Từ Nham đã toi mạng tại dưới kiếm Tuyết Nhân Y, tiệc rượu tan cuộc, mấy người Tiêu Trần cũng trở lại chỗ ở, Vô Tình Chí Tôn, Lôi Ngạo Chí Tôn, Tuyết Nhân Y cũng đi theo đồng hành. Tiêu công tử, lần nữa ngỏ ý cảm ơn, ân cứu mạng, không thể hồi báo, Vô Tình Chí Tôn hướng về Tiêu Trần biểu đạt cảm kích. Mà thôi, ngươi đã nói cảm ơn qua 800 lần, ta đều chán nghe. Tiêu Trần lắc đầu. Thật xin lỗi. Tuyết Nhân Y cúi đầu, mười phần xấu hổ. Tiêu Trần cứu nàng một lần, vừa cứu sư phụ nàng một lần, nàng thật không biết làm gì để báo đáp Tiêu Trần. Ngươi nên hướng Mộ Linh cùng Mộ Phong nói xin lỗi đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy, vội vàng nói, không cần không cần, hiện tại không có gì liền tốt. Chúng ta cũng là một hồi sợ bóng sợ gió, có thể nhìn thấy Vô Tình Chí Tôn cải tử hồi sinh, cọ rửa oan khuất của bọn họ so với ai đều cao hứng hơn. Vậy chuyện này tạm thời không đề cập tới, chúng ta nói chính sự một chút, thần sắc Tiêu Trần trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Vô Tình Chí Tôn nói, ban đầu tại sao Thanh Dương cùng Từ Nham phải hại ngươi? Trong khoảng thời gian này Vô Tình Chí Tôn một mực đang chữa thương, liên quan tới chuyện đã xảy ra, Tiêu Trần không có hỏi thăm cặn kẽ. Hôm nay chính là thời điểm tìm hiểu. Là vì một linh vật, Vô Tình Chí Tôn không chút nghĩ ngợi nói. Linh vật gì? Tiêu Trần nghi vấn. Không rõ, là vật mấy ngàn năm trước từ vực ngoại bay đến Phượng Vũ Đại Lục, sau đó bị ta cất giữ. Vô Tình Chí Tôn lắc đầu nói, ta thường thường đem lấy ra nghiên cứu, nhưng từ đầu đến cuối không biết là thứ gì. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lấy ra bản Nguyên Thiên Thư Linh để giao cho hắn, mở ra cho Vô Tình Chí Tôn nhìn. Hỏi, có phải cái này hay không? Đúng, chính là cái này, làm sao lại ở chỗ ngươi? Vô Tình Chí Tôn kinh nghi. Bản Nguyên Thiên Thư tổng cộng có 3 khối, cái này là một cái trong số đó, cùng khối kia của ngươi không giống nhau. Tiêu Trần lắc đầu nói. Bản Nguyên Thiên Thư, Vô Tình Chí Tôn cùng Lôi Ngạo Chí Tôn đều ngẩn ra. Không sai, chính là Dự Ngôn Thiên Thư các ngươi biết. Tiêu Trần nói, Dự Ngôn Thiên Thư chính là một kiện tiên thiên linh bảo. Thời gian năm đó hiện thế cũng xuất 3 khối bản Nguyên Thiên Thư, lưu lạc khắp nơi, chỉ cần thu góp 3 khối bản Nguyên Thiên Thư, liền có thể trở thành chủ nhân Thiên Thư. Dự Ngôn Thiên Thư đang trong tay Phi Tiên Giáo, như vậy Thanh Dương là bị Phi Tiên Giáo xúi dục, Vô Tình Chí Tôn bừng tỉnh nói, lẽ nào Chư Cát Lân muốn giết người diệt khẩu? Không hoàn toàn là như vậy, Tiêu Trần lắc đầu nói, Thanh Dương cùng Phi Tiên Giáo tối đa chỉ là quan hệ hợp tác, Dự Ngôn Thiên Thư cũng không ở trong tay Phi Tiên Giáo. Mà tại trong tay chúng tiên điện. Chúng tiên điện, Vô Tình Chí Tôn nghi hoặc nói, đây là cái tổ chức gì? Một cái tổ chức không nên thuộc về tu chân giới. Tiêu Trần nói, Phi Tiên Giáo chỉ là khôi lỗi chúng tiên điện mà thôi. Đây, Vô Tình Chí Tôn khó có thể tin. Mới đầu ta cũng không tin, nhưng hôm nay không thể không tin. Lôi Ngạo Chí Tôn thở dài một cái, hắn đã sớm từ Tiêu Trần biết chân tướng rồi. Vậy chúng ta nên ứng đối ra sao? Vô Tình Chí Tôn lo âu nói, chỉ cần một Phi Tiên Giáo đã không phải là chúng ta có thể đối kháng, chớ nói chi là chúng tiên điện thần bí khó lường, giao cho ta giải quyết, ân oán này tiếp diễn lâu như vậy, ta cũng không nhịn được. Tiêu Trần sở dĩ không có trực tiếp giết chết Chư Cát Lân tại tiệc rượu phủ thành chủ, chính là muốn thả dây dài câu cá lớn, bên trên đăng tiên lộ, chúng tiên điện sẽ hiện ra, hắn muốn duy nhất một lần đem Phi Tiên Giáo cùng chúng tiên điện nhổ tận gốc. Vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vậy cần chúng ta phối hợp làm sao? Lôi Ngạo cùng Vô Tình đồng thời hỏi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, các ngươi hộ tống những người còn lại rời khỏi Chân Linh Đại Lục, tốt nhất đi linh tộc tị nạn trước, sợ rằng quy mô cuộc chiến đấu này to lớn tới chưa từng có, Diệp Vũ Phỉ và người khác chỉ có trở lại linh tộc mới an toàn nhất. Linh Đế tuy không có khôi phục thực lực, nhưng cũng không phải miêu cẩu có thể tùy tiện khi dễ. Tiểu Trần, ngươi chẳng lẽ muốn một mình lưu lại? Diệp Vũ Phỉ khẩn trương nói, hừm, ta cũng không biết chúng tiên điện nội tàng có bao nhiêu cao thủ, đến lúc đó tràn diện hỗn loạn, sợ rằng vô pháp bảo vệ các ngươi chu toàn. Nếu một người hai người, Tiêu Trần tự tin còn có thể bảo vệ được. Nhưng người càng nhiều, hắn hết cách phân thân, khó tránh khỏi xuất hiện sơ suất, vì để ngừa vạn nhất, chẳng bằng để cho tất cả mọi người đều trở về linh tộc, hắn liền có thể tận tình phát huy. Một mình ngươi, xác định không thành vấn đề sao? Lôi Ngạo nhíu mày một cái, hắn biết rõ Tiêu Trần cao thâm khó dò, nhưng mà bên trong tư duy hắn, thực lực một cá nhân cao hơn nữa thì cuối cùng cũng có hạn, phải đồng thời đối kháng Phi Tiên Giáo cùng chúng tiên điện, quả thực có chút không ổn. Ta xem chúng ta nên nghe hắn an bài, cùng nhau trở về đi. Băng Ngưng bỗng nhiên mở miệng nói, lẽ nào các ngươi không cảm thấy chúng ta lưu lại, chỉ cho hắn cản trở sao? Mọi người nghe vậy trầm mặc. Xác thực, tại bên cạnh Tiêu Trần, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể cản trở. Nghĩ không ra cuối cùng là ngươi hiểu rõ ta nhất. Tiêu Trần ngoài ý muốn nhìn Băng Ngưng, bọn họ cũng hiểu ngươi, nhưng mà lo lắng ngươi, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Ta nha, đâu có đa sầu đa cảm như bọn họ. Băng Ngưng nhún vai một cái nói, xem ra đi tới địa cầu một thời gian, xác thực để ngươi trưởng thành hơn rất nhiều. Tiêu Trần phát hiện Băng Ngưng cùng lúc trước thật là không giống nhau lắm. Tiểu Trần, vậy ta cùng anh Tuyết trước tiên về linh tộc, bản thân ngươi cẩn thận một chút. Diệp Vũ Phỉ biết rõ không thay đổi được tâm ý Tiêu Trần, chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Hừm, chờ giải quyết sự tình bên này, ta ngay lập tức sẽ đi linh tộc tìm các ngươi. Tiêu Trần cam kết, tiễn đi đám người Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Tiêu Trần chỉ có một người chuẩn bị sự tình đăng tiên lộ. Một tháng sau, đăng tiên lộ đúng kỳ hạn mở ra, thiên tài vinh quang bảng tề tụ Phi Tiên Giáo. Chư vị, cơ duyên bên trên đăng tiên lộ là có, nhưng cũng hung hiểm muôn phần. Vừa vào đăng tiên lộ, sinh tử vinh nhục, nhìn cá nhân tạo hóa. Giáo chủ Phi Tiên Giáo đầu tiên hiện thân, tiến hành đọc diễn văn, thời gian cũng tới, cuối cùng chúc chào các vị may mắn. Lời nói vừa ra, giáo chủ Phi Tiên Giáo cầm lệnh bài màu vàng ống trong tay, hướng lên bầu trời ném đi, nhất thời, kim quang lóng lánh, cánh cửa hư không mở ra. Âm. Trong phút chốc, tiên linh khí nồng nặc vô cùng từ bên trong cánh cửa tiêu tán ra, giống như suối phun. Tiên linh khí, chân chính tiên linh khí, trời ạ, đăng tiên lộ là thật, bên trong có dấu bí mật vũ hóa đăng tiên. Nhanh xông lên a, tại lúc này, người người đều điên cuồng vô cùng, bất chấp hậu quả mà xông vào cánh cửa hư không, rất sợ muộn một bước, cơ duyên cũng bị người đoạt đi. Tiêu Trần vốn là cũng trong đám người, nhưng hắn không có gấp gáp như những người này, ở ngoài cửa trữ đứng một lát. Cố đợi tới cuối cùng. Tiêu Trần, ta biết ngươi đã đến rồi, ngươi dám đi vào không? Bên trong cánh cửa, tiếng cười lạnh của Chư Cát Lân vang dội, giống như đang cố ý khiêu khích Tiêu Trần, dẫn dụ Tiêu Trần bước vào. À, nếu đã tới, có lý do gì để lui? Tiêu Trần cười nhạt, lập tức tung người nhảy lên, hóa thành lưu quang xông vào bên trong hư không chi môn. Người này chính là Tiêu Trần, giáo chủ Phi Tiên Giáo mắt thấy Tiêu Trần là cái cuối cùng bước vào đăng tiên lộ. Ánh mắt lập lòe quang mang không tầm thường. Không sai, giáo chủ, người này thực lực mạnh mẽ phi thường, Diêm Tôn chính là chết ở trong tay hắn, một tháng trước còn cùng thiếu chủ giao thủ một chiêu, chưa phân thắng bại. Âu Dương trưởng lão trả lời, vậy cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Giáo chủ Phi Tiên Giáo vẫy tay nói triệu tập tứ đại tiên lão, cùng nhau vào trận. Tuân lệnh, chương 749, thiên thư ma hóa bên trong tinh không xa xôi. Bên trong chúng tiên điện bí ẩn, phó điện chủ hắc bào lần nữa hàng lâm, cường giả chúng tiên điện cũng là lần đầu tụ tập toàn bộ, Phi Tiên Giáo bên kia chuẩn bị như thế nào? Phó điện chủ hắc bào lạnh lùng hỏi, khải bẩm phó giáo chủ, mọi thứ dựa theo kế hoạch tiến hành, chỉ là cái ngoại viện linh tộc kia cũng có mặt, hơn nữa cùng Chư Cát Lân phát sinh mâu thuẫn, chỉ sợ đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn. Một tên chấp sự chúng tiên điện nói. Người kia không cần lo lắng, chẳng có gì ghê gớm. Phó điện chủ hắc bào nhàn nhạt nói, ta ở phía trên điều tra ghi chép, trong đoạn thời gian này không có ai từng xuống hạ giới, cho nên hắn hơn phân nửa cũng là cấp bậc bán tiên tu luyện tại tu chân giới, cùng tứ đại tiên Phi Tiên Giáo lần trước giống nhau. Bán tiên sao? Chấp sự và thành viên còn lại chúng tiên điện nghe vậy, tất cả đều không khỏi thở dài một hơi, bên trong cảnh giới tu hành, kỳ thực không có cấp bậc bán tiên này. Chỉ chẳng qua hiện nay thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa. Độ kiếp kỳ không cảm ứng được lôi kiếp, rất nhiều người rõ ràng thực lực đã tiếp cận chân tiên, nhưng bởi vì không có độ kiếp, lại cuối cùng chênh lệch chân tiên một cái giai đoạn, cho nên mới có bán tiên. Ở Phi Tiên Giáo, liền có tứ đại tiên lão, thuộc về tầng thứ bán tiên, không có độ kiếp, thực lực so ra kém chân tiên, nhưng lại so sánh đại thừa kỳ đỉnh phong cường đại hơn vô số lần. Phi Tiên Giáo sở dĩ trở thành đệ nhất đại giáo không thể tranh luận, liền là bởi vì có tứ đại tiên lão tọa trấn. Một tên bán tiên tuy nói chẳng có gì ghê gớm, nhưng đối với các ngươi mà nói cũng có tính khiêu chiến tương đương. Phó điện chủ hắc bào hỏi, Phi Tiên giáo là định xử lý như thế nào? Chấp sự nghe vậy trả lời, Chư Cát Lân khư khư cố chấp, phải cùng người kia đang đã độc đấu. Nhưng giáo chủ Phi Tiên giáo không yên tâm, phái tứ đại tiên lão trong bóng tối lượt trận. Nếu mà Chư Cát Lân chiến bại, bọn họ sẽ ra tay, triệt để tiêu diệt người kia. Hừm, lấy thực lực Chư Cát Lân, chỉ cần đem tiềm lực tiên thiên thần thể phát huy được, ngược lại cũng có thể cùng bán tiên nhất chiến. Hơn nữa xem bộ dáng Phi Tiên giáo là tính toán giúp đỡ Chư Cát Lân độ kiếp, một khi Chư Cát Lân độ kiếp thành công, hắn thì sẽ càng hơn bán tiên, thẳng tới chân tiên cảnh. Khi đó, nhiều bán tiên hơn nữa cũng không phải đối thủ. Phó Điện Chủ Hắc Bào nhàn nhạt nói. Thẳng tới chân tiên cảnh. Mọi người đều là hít một hơi, trong thần sắc lộ ra cuồng nhiệt cùng hâm mộ, bọn họ trọn đời theo đuổi tiên đạo, Chư Cát Lân chỉ là một cái hậu bối, lại tại thời gian ngắn như vậy liền có cơ hội đột phá chân tiên, thật là người so với người làm người ta tức chết a. Nếu Phi Tiên giáo chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta cũng nên lên đường. Phó Điện Chủ Hắc Bào từ trên ghế đứng lên, hỏi, Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Lâm Tiêu ở đâu? Tiếng nói rơi xuống, một nam một nữ đi lên trước, không người hướng về Phó Điện Chủ hành lễ nói, có thuộc hạ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Xin Phó Điện Chủ yên tâm, mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ luyện ma thì huyết trận mở ra, liền có thể tiến hành ma hóa thiên thư. Lâm Tiêu cung kính nói, mà tại bên người Lâm Tiêu, Thượng Quan Minh Nguyệt một bộ bạch y, vẫn duy mỹ như cũ, chỉ là ánh mắt phức tạp, giống như thân bất do kỷ. Đi, vậy liền xuất phát đi. Phó Điện Chủ tay vung lên, ngữ khí phấn chấn nhân tâm nói, chỉ chờ thiên thư ma hóa thành công, tất cả mọi người các ngươi tại chỗ đều có thể được Điện Chủ đại nhân ban thưởng. Đa tạ Phó Điện Chủ, mọi người kích động đáp lại. Thiên hư thành ninh gia. Ninh Thanh Tuyền vì Muna bước vào đăng tiên lộ, tối hôm qua nghỉ ngơi thật sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng khi nàng bất thình lình từ trong mộng thức tỉnh, thì bỗng nhiên ý thức được thời gian không đúng. Ta thật giống như ngủ rất lâu rồi, làm sao đau đầu như vậy, tu vi nàng đến cảnh giới này, không ăn không uống không ngủ đều không có vấn đề gì quá lớn. Nàng chỉ là muốn điều chỉnh trạng thái, tối hôm qua buồn ngủ một chút, nhưng mà một cảm giác này quá mức khác thường, để cho nàng cảm giác có người động tay động chân. Tiểu viện. Ninh Thanh Tuyền họ tên nha hoàn, dậy hướng bên ngoài phòng phóng tới, nhưng mà vừa mới mở ra cửa, một đạo cấm chế cường đại phản ứng. Đúng là làm nàng giống như đụng vào một vách tường rắn chắc, lực bắn ngược đem nàng chấn trở về phòng, Phiêu Miểu Tiên Tông, Khốn Long cấm chế. Nội tâm Ninh Thanh Tuyền càng là nghi hoặc, người Phiêu Miểu Tiên Tông chạy đến ninh gia tới làm gì, lại thiết lập cấm chế cho căn phòng mình, ngăn chặn mình đi ra ngoài. Như đã nói qua, hôm qua thiên sư phụ lại đột nhiên tới tìm nàng, chẳng lẽ chuyện tình mê man trễ nải thời gian, cũng là sư phụ động tay chân. Không đúng, khẳng định đã xảy ra biến cố gì. Ninh Thanh Tuyền bất an trong lòng, lúc này vận dụng bộ công pháp tiêu trần dạy cho nàng. Đột nhiên, chỉ thấy toàn thân Ninh Thanh Tuyền quanh quẩn khí tức thần bí, tiên lực dư thừa, vẫy tay đánh một đòn, hiện ra lực lượng cường đại tuyệt luân, đánh về Khốn Long cấm chế. Âm! Một hồi nổ vang, hư không thật giống như có vật gì bị mang lực phá hư, ánh quang chợt lóe, lại gần như bình tĩnh. Ninh Thanh Tuyền không có mơ tưởng, một bước nhảy ra khỏi phòng, đi tới chủ viện ninh gia. Nhưng tại lúc này, một tên đạo cô cầm phất trần trong tay xuất hiện, ngăn ở trước mặt Ninh Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, nghĩ không ra tu vi ngươi thật tinh tận đến tận đây, vượt xa ta dự liệu, ngay cả sư phụ ta tự mình bày xuống Khốn Long cấm chế đều không cách nào hạn chế ngươi. Vô Trần đạo cô tâm lý xác thực buồn bực. Ngày trước Ninh Thanh Tuyền thường xuyên ở Phiêu Miểu Tiên Tông tu hành, được nàng dạy dỗ tu hành, nàng đối với tu vi Ninh Thanh Tuyền cũng rõ như lòng bàn tay. Hôm nay... Ninh Thanh Tuyền chẳng qua là trở lại ninh gia thời gian ngắn ngủi, tu vi càng không thể tưởng tượng nổi, đã đến trình độ nàng không đoán ra. Sư phụ, Ninh Thanh Tuyền biết rõ hết thảy đều là Vô Trần đạo cô tạo nên, không nén nổi hỏi, ngươi đem phụ thân và người nhà ta làm gì rồi, yên tâm, bọn họ đều không sao, nhiệm vụ ta, chỉ là ngăn cản ngươi đi đăng tiên lộ. Vô Trần đạo cô nói ra. Ngăn cản ta đi đăng tiên lộ, Ninh Thanh Tuyền nghi hoặc nói, vì sao? Nếu ngươi là sư phụ ta, chẳng lẽ không hy vọng ta tìm ra cơ duyên tại đăng tiên lộ? Đăng tiên lộ không có cơ duyên, chỉ là chịu chết mà thôi. Vô Trần đạo cô giễu cợt, lập tức lại than thở nói, Thanh Tuyền, mặc kệ lập trường sư phụ làm sao, tối thiểu đối với ngươi là quan tâm, sư phụ không hy vọng ngươi bị hủy trong chốc lát, đăng tiên lộ là chịu chết. Đây! Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ninh Thanh Tuyền chấn kinh đến không nói ra lời. nguyên do trong đó, ta vô pháp tiết lộ cho ngươi. Tóm lại ngươi bước vào đăng tiên lộ, ngoại trừ phi tiên giáo, những người còn lại đừng mơ có ai sống đi ra. Vô Trần đạo cô lời nói kinh người. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, thần sắc lần lượt biến đổi, lại nhìn sắc trời một chút nói, hiện tại giờ này, có phải đăng tiên lộ đã mở ra hay không? Không sai, người nên vào trong đều đi vào. Vậy Tiêu Trần, hắn đương nhiên cũng tiến vào. Vô Trần đạo cô khinh thường nói, tiểu tử kia năng lực xác thực có một điểm, nhưng khó tránh không biết trời cao đất rộng, biết rõ Chư Cát Lân cùng phi tiên giáo sẽ không bỏ qua hắn, hắn lại còn dám một thân một mình đi đăng tiên lộ, quả thực tìm chết. Không được, ta muốn đi tìm hắn. Ninh Thanh Tuyền ý thức được tình huống nghiêm trọng, vô pháp ngồi chờ chết. Nhưng mà Vô Trần đạo cô dương phất trần lên, khí lưu cường đại ngăn cách đường đi Ninh Thanh Tuyền. Hôm nay có ta ở đây, ngươi đạp không ra đại môn Ninh gia. Sư phụ, ngươi bây giờ chưa chắc là đối thủ của ta. Phải không? Ngươi đã có lòng tin ấy, cứ việc thử một lần, có thể đánh bại ta, tự nhiên có thể đi cứu người yêu ngươi. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, cắn răng nói, vậy ta không khách khí. Chương 750, nhất kiếm xuyên thủng thần thể. Bên trong bí cảnh, Tiêu Trần một đường dò xét, lấy thần thức dò quét, kiểm tra hoàn cảnh bốn bề, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác cái gọi là đăng tiên lộ này, mười phần không tầm thường, khắp nơi lộ ra khí tức cổ quái. Trong này xác thực có lượng lớn tiên linh khí, tạo nên một loại cảm giác nhân gian tiên cảnh. Nhưng Tiêu Trần rất rõ ràng, đây chỉ là ảo giác, bởi vì là tất cả đều quá mức cố ý. Tiên linh khí bên trong đăng tiên lộ, không phải là trời sinh đất dưỡng, mà là bởi vì dẫn nhập đi vào. Nói cách khác, đăng tiên lộ không phải cái bí cảnh gì tự nhiên, mà là sức người ngụy tạo, quả nhiên là lừa dối người. Trong đầu Tiêu Trần nghĩ thật may sớm để cho Diệp Vũ Phỉ các nàng rời khỏi, mà Đế Thiên và Tuyết Lệ bởi vì bị Âu Dương trưởng lão phi tiên giáo nói qua một lần, tại trước đây không lâu cùng Tiêu Trần cáo biệt, trở lại yêu giới. Mặt khác, mới vừa rồi trong đám người, hình như cũng không thấy bóng dáng Ninh Thanh Tuyền, về phần sống chết những người còn lại, Tiêu Trần chẳng muốn đi nhọc lòng, cuối cùng diễn biến thành thế nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, những chuyện khác để qua một bên, nhưng ân oán ta và ngươi, dù sao phải làm một cái kết. Thần thức Tiêu Trần hình như dò xét cái gì, lạnh trong lúc cười giơ tay lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt tóe ra, chém thẳng về phía trước. Hưu, kiếm khí hoành tuyệt, chặt chém hư không trăm trượng, lưu lại vết kiếm khủng bố. Giống như mở ra một đầu đại lộ thênh thang. Tiêu Trần dọc theo vết kiếm, nhảy ra một bước, trong nháy mắt, hắn đã đi tới một cái không gian rộng rãi, giống như là một cái động, bên trong động quật là một mảnh hỗn độn, bốn phía đều có kiếm khí, đao khí hòa, phủ đầy dấu vết đại chiến, đồng thời cũng có nằm bảy, tám bộ thi thể tử trạng thảm thiết. Tại tơi trung tâm, tay phải Chư Cát Lân để đến sau lưng, ngạo nghễ độc lập, bể nghễ hoàng vũ, Khương Ngọc Long, Từ Mặc, Tần Hạo và một gã thanh niên khác thở hồng hộc, thần sắc hoảng sợ quỳ gối trước mặt Chư Cát Lân, giống như thừa nhận áp lực cực lớn. Hiển nhiên, rất nhiều cao thủ Long Minh vây giết Chư Cát Lân tại đây, nhưng thế cục nghiêng về đúng một bên, Long Minh thương vong thảm trọng, Chư Cát Lân không bị thương chút nào. Đã kết thúc rồi sao, nhanh như vậy? Tiêu Trần tư thái nhàn nhã dạo chơi, tùy ý, chậm rãi hướng đi tới mấy người, nhận thấy được Tiêu Trần đến gần, lông mày Chư Cát Lân nhướng lên, lộ ra vẻ đăm chiêu nói. Người rốt cuộc đã tới, không ngại cùng ta làm nóng người đi. Mà Khương Ngọc Long, Tần Hạo chính là thần sắc kinh sợ nói, Tiêu Trần, đi mau, hắn là cái quái vật, ngươi không thắng được. Trước đây, Khương Ngọc Long và đám người Long Minh chỉ biết là Chư Cát Lân rất mạnh, cần phải tập lực lượng mọi người mới có thể ngăn được. Nhưng Chư Cát Lân đến cuối cùng mạnh đến mức nào, cực hạn tại nơi nào đó, không thể nào biết được. Lần này, bọn họ bước vào đăng tiên lộ, sau đó tổ đoàn tập kích Chư Cát Lân. Vốn dĩ cho rằng lấy nhiều thắng ít, nắm chắc phần thắng, lại không ngờ quá bình thường. Bốn tên thiên tài vinh quang bảng top 10, cộng thêm bảy tên thiên tài vinh quang bảng top 30, dĩ nhiên vẫn không phải đối thủ Chư Cát Lân. Thậm chí, toàn bộ quá trình, Chư Cát Lân đều khí định thần nhàn, thành thạo có dư, giống như không có lấy ra thực lực chân chính. Tuy rằng các ngươi đem hắn thổi phồng cao như vậy, nhưng ta cũng không tận mắt chứng kiến, nếu đã tới, dù sao phải thử một chút, mắt thấy mới là thật. Không thì làm sao có thể cam tâm. Tiêu Trần đối với cảnh cáo của Khương Ngọc Long, Tần Hạo và người khác bịt tai không nghe, ánh mắt bình thản nhìn thẳng Chư Cát Lân. Ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, Chư Cát Lân bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi lẽ nào chưa từng nghĩ, làm bậy dễ dàng phải đánh đổi mạng sống sao? Ta cho rằng, dựa vào ngươi còn không giết được ta. Tiêu Trần đạm thanh nói, à, xem ra nói nhiều vô ích. Hơn nữa ngươi đã đi vào nơi này, ta cũng sẽ không tha ngươi ra ngoài. Chư Cát Lân vừa nói, bỗng nhiên hất ống tay áo lên, kinh khí càng quét. Bành, Khương Ngọc Long, Tần Hạo, Từ Mặc và thanh niên xa lạ kia giống như rác rưởi, bị đánh bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng, va chạm làm sụp đổ vô số vách đá, cuối cùng bị chôn ở trong đống loạn thạch, không rõ sống chết. Dọn dẹp chiến trường một chút, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, có thể tận lực nhất chiến. Thần thái Chư Cát Lân ngạo mạn nói, ta cho ngươi ba chiêu cơ hội phát huy, nhưng mà chỉ hạn ba chiêu. Ba chiêu qua đi, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi là nói, ngươi muốn nhường ta ba chiêu. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, ta sống đến bây giờ, còn không người dám nói với ta như vậy. Vậy ngươi bây giờ đã gặp phải. Chư Cát Lân nhàn nhạt nói, ta là cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng, ngươi nói chuyện thật là muốn ăn đòn. Tiêu Trần lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vốn là ta là tính toán muốn kiến thức uy lực tiên thiên thần thể một chút, nhưng nếu ngươi nói như vậy, ta không khách khí, chú ý, đây là chiêu thứ nhất. Khí tức Tiêu Trần biến đổi, hai ngón tay kết hợp, chậm rãi dốc lên, tiếp nhận tiên linh khí bốn bề, hóa thành nhất kiếm kinh thế. Kiếm pháp tiên linh, vô song, tiên linh chi kiếm, vô song chi kiếm, tuyệt thế đệ nhất kiếm vượt hẳn thiên kiếm hiện ra cõi trần, giống như tinh mang ngân hà, hướng về Chư Cát Lân bay đi. Cái gì, đây là, Chư Cát Lân bứng chắp tay bỗng nhiên thần sắc mạnh mẽ biến đổi, theo bản năng vận dụng bất diệt công pháp, điên cuồng thúc giục thần lực trong cơ thể. Bất diệt công pháp dẫn tới huyết dịch sôi sục, nhất thời làm toàn thân hắn như đúc từ hoàng kim, ánh vàng lấp lánh. Công pháp luyện thể phù hợp với tiên thiên thần thể sao? Tiêu Trần nháy mắt nhìn thấu mờ ám trong đó. Tiên thiên thần thể vốn là thể chất cường hãn trời sinh, chỉ bằng vào lực lượng nhục thân, cũng để cho thiên tài cùng đẳng cấp chùng bước. Mà Chư Cát Lân nắm giữ thần thể trời sinh, càng từ nhỏ tu luyện bất diệt công pháp chế tạo thân thể, làm cường độ nhục thân của hắn đạt tới một cái tầng thứ cực kỳ khủng bố, thiên tài đỉnh tiêm giống như Khương Ngọc Long, Tần Hạo này, toàn lực công kích Chư Cát Lân, đều không nhất định có thể phá vỡ. Nhưng, ta cũng không phải hàng ngũ Khương Ngọc Long. Một kiếm này, ngươi ngăn cản được sao? Tiêu Trần đột nhiên cười lạnh, hiển thị rõ tuyệt đại liều lĩnh. Hưu! Vô song chi kiếm, đạp phá nhật nguyệt tinh thần, diệt thiên địa huy hoàng, không ai dám tranh phong, bành! Chư Cát Lân cho dù hiện ra tiên thiên thần thể màu vàng kim, rốt cuộc cũng là bị nhất kiếm đánh bay, toàn bộ thân thể bị đánh xuyên, máu tươi chảy như dòng nước, nhìn thấy giật mình. Ngươi, sao có khả năng? Chư Cát Lân thở hổn hển, gần như nằm trên đất, dương mắt nhìn Tiêu Trần đang đứng tại chỗ, tất cả đều là sợ hãi cùng không thể tin được. Mình sở dĩ dám tuyên bố nhường cho Tiêu Trần ba chiêu, chính là dựa vào tiên thiên thần thể cường đại, lúc trước Khương Ngọc Long, Tần Hạo và người khác hợp lực. Đều không có cách nào làm bị thương hắn, làm hắn cảm giác vô vị. Tại tiệc rượu phủ thành chủ, thì hắn và Tiêu Trần giao thủ một chiêu, kết quả cân sức ngang tài. Dựa theo thực lực Tiêu Trần khi đó, Tiêu Trần quả quyết không có cách nào đối kháng tiên thiên thần thể của hắn. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu, Tiêu Trần ra chiêu thứ nhất, trực tiếp để cho hắn bị thương. Uy, cần chờ ngươi chữa thương sao? Nếu mà không cần thiết, ta liền xuất chiêu thứ hai rồi. Tiêu Trần ở bên kia hô, cũng không đợi Chư Cát Lân đồng ý, hắn giơ tay lại ngừng kiếm thứ hai. Đoẹt, kiếm mang chợt lóe, lôi đình chợt hiện, thiên địa giống như cũng thần phục tại biên dưới kiếm áp kinh khủng này, tư thế hủy diệt nổi lên.